Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2781 giáo huấn. Lăng Hàn không có cùng đi với nữ hoàng, cũng chỉ là lẻ loi một mình cùng người kia đi ra khỏi thành. Tên này thiên tôn gọi lại quang. Tuổi tác muốn so Lăng Hàn không lớn lắm. Tu luyện 1000 ước năm liền bước vào thiên tôn vị. Trong lời nói giữa các hàng đều là lộ ra nhàn nhạt ngạo mạn. Hai người đi lại một trận, phía trước xuất hiện một tòa hẻm núi lớn. Theo bản tôn đạt được tin tức, trong này ẩn giấu chí ít 100 con quái vật. Lại quang nói, hắn đi đầu mà đi tiến vào hẻm núi. Lăng Hàn cũng đi vào theo. Nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản hoàn cảnh nơi này mặc dù có chút âm trầm, nhưng tuyệt đối không có hiện tại như thế kiềm chế. Trời tựa hồ thấp đủ cho ngay tại đưa tay có thể chạm vào chỗ. Lại quang đất là không thấy. Đây là địa phương nào? Lăng Hàn biết. Hai cái vị diện va chạm sẽ xảy ra lên cực cổ quái hình dạng mặt đất. Thậm chí chồng chất không gian. Tỉ như có đôi khi tại tầng thứ hai đi qua một cái sơn đồng về sau, lại đột nhiên đi tới tầng thứ tư, tầng thứ năm không gian. Nơi này chính là như thế sao? Lăng Hàn dạo bước mà đi. Hắn cũng không dám chủ quan. Hắn hiện tại chiến lực hẳn là có thể địch nổi thậm chí chiếm thắng tam bước thiên tôn. Nhưng đối đầu với 4 tầng hắn cũng không phải là đối thủ. Cho nên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhưng đã thành hồi lâu sau cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Từ bên ngoài nhìn, hạp cốc này cũng liền như vậy hơi lớn. Lấy cước trình của hắn chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đi đến. Nhưng bây giờ hắn chí ít đã đi nửa canh giờ. Lại như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Hắn lộ ra một vòng nụ cười. Lại quang quả nhiên không phải thật tâm thực lòng. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Ngược lại muốn xem lại quang muốn làm cái gì. Dù sao địa phương nào đều có thể tu luyện. Nơi này cũng giống vậy. 1 ngày, 10 ngày, ước chừng qua 2 tháng đột nhiên có âm thanh vang lên. Lăng Hàn, muốn ra sao? Lăng Hàn mở to mắt lại quang, ngươi đem ta lừa gạt tiến nơi này chính là vì hỏi ta vấn đề này. Ha ha, chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá rêu rao, muốn để ngươi yên tĩnh một đoạn thời gian. Lại có một thanh âm vang lên, đây cũng không phải là lại quang. Ô, Lăng Hàn cười cười, ta chỗ nào làm phiền các ngươi rồi. Hừ, tầng thứ hai này không gian bên trong vốn là chúng ta nguyên lão đại địa bàn. Có thể ngươi vừa đến đã cướp đi lão đại của chúng ta danh tiếng. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hào hào lánh tính một chút. Lăng Hàn kinh ngạc, dạng này cũng có thể để hắn kéo đến cừu hận. Hắn tại tầng thứ hai không phải rất điệu thấp sao đoạt ai danh tiếng. Nhưng lại tưởng tượng. Hắn không cần tại tầng thứ hai như thế nào uy phong. Bởi vì hắn tại tầng thứ nhất liền đã lập xuống chiến công hiển hách. Vô luận đi đến đâu một tầng đều có thể trở thành nhân vật phong vân. Đoạt ai danh tiếng cũng là bình thường. Bất quá, có thể tại trong tầng thứ hai trổ hết tài năng. Vậy cũng hẳn là vô cùng cao minh, vô cùng nhân vật. Làm sao ngay cả điểm ấy khí lượng đều không có. Cử động như vậy là mấy người này tự mình mà vì hay vẫn là xuất từ nguyên lão đại an bài đâu. Các ngươi coi là cái này có thể vây được ta? Lăng Hàn cười nói. Đây chính là vị diện va chạm hình thành bí cảnh. Lại bị chúng ta ảnh hưởng thiên địa đại thế. Ngươi không có ước năm trở lên thời gian mơ tưởng phá giải mà ra, có người tự tin vô cùng nói. Lăng Hàn mắt thả tinh quang. Nhìn một vòng về sau gật gật đầu. Đối phương nói không sai. Nơi này thiên địa kết cấu một mực tại biến hóa. Muốn lý giải trong đó quy luật kia là rất khó rất khó. Khốn trên triệu năm cũng không phải là khoa trương. Nhưng những người này không biết là lực lượng của hắn vượt xa một tầng. Cái kia sao lại cần dựa theo quy củ làm việc? Trực tiếp lấy lực phá đi liền tốt. Đây là tự tin của hắn chỗ, cho nên một mực không có bộc phát. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vậy ta liền phá giải cho các ngươi nhìn xem. Hắn nhanh chân mà đi. Oanh! Thể nổi mỗi một cái tế bào đều là đang phun trào lực lượng. Hóa thành trường giang đại hải. Vị diện chi lực mãnh liệt bàng bạc. Không ngừng mà tuôn ra thể nổi. Tại xung quanh người hắn tạo thành một vòng ánh sáng. Tạp tạp tạp, hắn phủ cận không gian không ngừng mà vỡ vụn, như là đánh nát thủy tinh. Bên ngoài sơn cốc tổng cộng có 7 tên nam nữ tại đứng đó, lộ ra cười lạnh. Bọn hắn quá không quen nhìn Lăng Hàn. Bất quá là từ tầng thứ nhất vừa mới tấn thăng đi lên người mới. Thế mà liền đã dẫn phát lớn như vậy oanh động. Để lão đại bọn họ uy vọng đều là nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn xem, dễ như trở bàn tay liền bị bọn hắn lừa gạt tiến vào cạm bẫy, liền trí thông minh này. Nhìn có người đột nhiên run rẩy nói, tay chỉ sơn cốc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vội cái gì hoảng, những người khác nhau nhau trách mắng. Làm đem ánh mắt nhìn về phía sơn cốc lúc. Bọn hắn cũng đồng dạng trở nên trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Lăng Hàn như giẫm trên đất bằng. Nhanh chân mà đi. Không có nhận một tia ảnh hưởng. Làm sao có thể? Lăng Hàn cười nói, làm lực lượng cường đại trình độ nhất định lúc. Liền có thể phá vỡ hết thảy hư ảo. Nói nhảm. Cái này bọn hắn cũng biết. Có thể mấu chốt là. Nơi này áp chế lực lượng. Chính là 6 tầng thiên tôn đều muốn chịu ảnh hưởng. Ngươi dựa vào cái gì lấy lực phá pháp? Lăng Hàn nhìn một chút cái này 7 người trẻ tuổi. Nói có cuồng loạn đại uy hiếp phía trước. Các ngươi thế mà còn tại động những này tiểu tâm tư. Cách cục như thế chi nhỏ, thật không biết các ngươi là thế nào tu thành thiên tôn. 7 người kia vừa thẹn vừa giận. Tất cả mọi người là một tầng. Ngươi dựa vào cái gì gian dạy bọn hắn? Khiến cho giống như mình là trường bối của bọn hắn. Lăng Hàn, ngươi không nên quá cuồng. Lại quang lập tức kêu lên. Lăng Hàn nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng ta nhẹ như vậy tín ngươi là trí thông minh có vấn đề? Hắn lắc đầu. Nói các ngươi cách cuộc nhỏ. Tại dạng này thiên địa đại cuộc trước đó, ta càng muốn đối với người nhiều một chút tín nhiệm. Các ngươi lại là lạm dụng tín nhiệm của ta. Hôm nay nhất định hào hào giáo huấn các ngươi một chút. Lại quang 7 người đều là cười lạnh, ngươi cũng bất quá là một tầng thiên tôn, lấy một địch 7 có phần thắng sao? Lăng Hàn không đáp, chỉ là nhanh chân mà đi. Lớn mật 7 người đều là gầm thét, nhao nhao hướng về Lăng Hàn đánh tới. Làm bọn hắn vọt tới Lăng Hàn trước người lúc, lại là mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ hấp xả tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người của bọn hắn. Để bọn hắn thân hình ra tốc. Bọn hắn muốn dừng lại, lại là ngạc nhiên phát hiện đó căn bản không cách nào làm đến. Bành bành bành bành. Bọn hắn lập tức đụng vào nhau. Đường đường thiên tôn lại như thế nào? Làm theo đâm đến là người ngã ngựa đổ. Vô cùng chật vật. Bọn hắn bò lại nhìn về phía Lăng Hàn lúc, trong ánh mắt liền mang theo mãnh liệt sợ hãi. Người này một chiêu chưa ra liền để bọn hắn nếm nhiều nhức đầu, thực lực mạnh đến mức nào. Đi, bọn hắn nhao nhao nói. Bọn hắn căn bản không thể nào là Lăng Hàn đối thủ. Nhất định phải đem nguyên lão đại mời đi ra mới có thể đối kháng. Nói muốn giáo huấn các ngươi một trận. Đi vội vã làm gì? Lăng Hàn đưa tay. Oanh! Đáng sợ áp lực chấn xuống. Đây chính là 3 tầng cấp bậc lực lượng. 7 người này chính là liên thủ cũng không có khả năng chống đỡ. Lập tức bị cùng nhau chấn áp. A 7 người ai cũng kêu thảm, cùng nhau nằm xuống dưới. Căn bản là không có cách đối kháng Lăng Hàn áp lực. hôm nay muốn dạy các ngươi một chút đạo lý. Lăng Hàn tử tốn nói. Hắn ở một bên ngồi xếp bằng. Có thể áp lực như cũ tại. Để bảy tên tuổi trẻ thiên tôn đều là mồ hôi chảy đầm đìa không thôi. Chiến hữu không phải dùng để hố. Tín nhiệm không phải dùng để tiêu xài. Lăng Hàn nói một câu. Liền đem tay đè một chút. Để bảy người nếm nhiều nhức đầu. Dù là toàn lực đối kháng đều là vô dụng. Chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều muốn đứt gãy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2782 nguyên lão đại. Lăng Hàn giáo dục một chút bảy người này về sau, liền nghênh ngang rời đi, hắn mới lười nhắc tiêu hao thêm thời gian. Bảy người này nếu là từ đây sửa đổi, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bất quá nếu là còn không bỏ qua, còn muốn tìm hắn để gây sự, vậy hắn sẽ không chút do dự đem bọn hắn xử lý. Hắn trở lại thành lũy tiếp tục tu luyện. Trong cơ thể hắn tổng cộng có 8 cái thiên tôn ký hiệu. Từng cái vận chuyển phía dưới. Trợ giúp hắn câu thông thiên địa. Giúp ra đến đại lượng bản chất chi lực. Tăng lên hắn tu vi. Lăng Hàn có một loại minh ngộ. Hắn hẳn là vĩnh viễn không có khả năng đem thiên tôn bước đầu tiên này tu đến cực hạn. Bởi vì đó căn bản không có cuối cùng. Thể nội mỗi một khỏa tế bào đều là một cái vị diện. Có thể không ngừng mà lớn mạnh. Vĩnh viễn vô bờ bến. Hoặc là nói. Cực hạn chính là một cái vị diện trung cực lực lượng. Cái kia lại cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể đạt thành. Nếu như ta nghĩ hẳn là tùy thời có thể lấy bước vào 2 tầng. Lăng Hàn thầm nghĩ. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái. Rõ ràng đã sớm có thể dẫn đồng hư tử năng lượng. Lại thêm hiện tại vị diện chi lực. Hắn kỳ thật tính toán làm 2 tầng thiên tôn cũng không đủ. Bất quá. Ta cảm thấy ta tại 1 tầng bên trên còn không có đạt đến đại thành tình trạng. Rất nhiều vị diện chi lực đều là 10 phần yếu ớt. Cần thời gian rất lâu đến bồi dưỡng. Bằng không thì hư tử năng lượng nhập thể. Những này tế bào có thể sẽ chịu không được mà toái diệt. Vậy thì thua lỗ. Cho nên còn phải từng bước một tới. Lăng Hàn đè xuống kiên nhẫn. Hắn hiện tại tu luyện chủ yếu là dựa vào tự thân. Thể nội vị diện chi lực tự thành một thể. Ai cũng không giúp được hắn. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên thu được một phong chiến thư. Chiến thư là một cái gọi Nguyên Ứng Long người gửi đến. Mời hắn tại 3 ngày sau đó ở ngoài thành Tứ Hải núi một trận chiến. Đây chính là nguyên lão đại đi. Lăng Hàn lắc đầu, không nghĩ tới 7 người kia vẫn là không có tiếp nhận giáo huấn. Đánh thì đánh đi. Lăng Hàn tiếp nhận chiến thư. Tại tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3 không gian bên trong. Hắn không cho rằng mình còn có đối thủ. Đương nhiên, có lẽ có ảnh hình người hắn như thế yêu nghiệt. Tại 1 tầng lúc liền có thể có được địch nổi 2 tầng thậm chí 3 tầng năng lực. 3 tầng không có khả năng. Lăng Hàn đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy. Nhiều lần thất bại. Sắp chết mới rốt cuộc thu được thành tựu hiện tại. Hắn không tin cái này có thể bị phục chế. 3 ngày sau đó, hắn tại nữ hoàng các loại đồng hành đi tới Tứ Hải núi. Lăng Hàn... Lên núi một trận chiến đỉnh núi truyền tới một âm thanh trong trẻo. Lăng Hàn đối nữ hoàng đám người gật gật đầu, dưới chân một bước đã là đi tới đỉnh núi. Chỉ gặp trên núi đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử. Thân hình cao lớn, tóc đen tung bay, khuôn mặt kiên nghị. Có một loại không nói ra được thần thái bay lên. Ta đời trước ta mấy cái kia bất thành khí tiểu để tiểu muội xin lỗi ngươi. Nam tử này nói còn hướng về Lăng Hàn làm vái chào. Cái này khiến Lăng Hàn có chút giật mình. Hắn gật gật đầu nói ta đã giáo huấn qua bọn hắn. Bất quá. Ta với tư cách lão đại của bọn hắn. không thể nào thấy được bọn hắn bị khi phụ còn thờ ơ. Cho nên vẫn là phải hướng Lăng huyên lĩnh giáo một chút. Nguyên ứng long nói. Hắn đem hai tay nắm tay. Ngươi nếu không thể ngăn cản được quả đấm của ta, vậy cũng chỉ có bị đánh. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, vậy đến đây đi. Nguyên ứng long khẽ quát một tiếng, bành, dưới chân phát lực, liền hướng về Lăng Hàn vọt tới. Hắn đấm ra một quyền, điều động giữa thiên địa cái kia độc nhất vô nhị lực lượng, lại thêm bản thân hắn lực lượng, tạo thành nguyên thế giới cực kỳ cường đại công kích. Chính là tiên kim cũng chỉ có bị đánh cho nát mấy phần. Lăng Hàn ra quyền đón lấy, bành bành bành, hai người kịch liệt đụng nhau. Ngươi quả nhiên bất phàm, Nguyên ứng long lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm, mang theo hắn tự tin mãnh liệt, nhưng ta càng mạnh. Hắn đem hai tay múa phải càng thêm cấp tốc. Lăng Hàn tiện tay chống đỡ. Cái này Nguyên ứng long xác thực rất mạnh. Chiến lực khẳng định vượt qua phổ thông một tầng. Nhưng so sánh với hắn lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn nếu là nguyện ý, một quyền liền có thể đem đối phương đánh nổ. Bất quá, hắn cảm thấy Nguyên ứng long người này coi như không tệ. Biết trước xin lỗi, lại thay tiểu đệ ra mặt, để hắn coi trọng mấy phần. Oanh liên tiếp mấy trăm quyền về sau, Nguyên ứng long gặp bắt không được Lăng Hàn. Quả quyết tế ra thiên tôn bảo khí, cũng vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Một đạo đao quang chém ra, huyễn lệ vô cùng. Cách này dùng tới thiên tôn bảo thuật, uy lực tự nhiên là lớn. Lăng Hàn cũng tăng cường một chút lực lượng, yêu nguyên cùng đối phương liều mạng cách ngang tay. Nguyên ứng long lập tức biến sắc. Trước đó liều mạng cái tám lạng nửa cân. Hắn chỉ cho là Lăng Hàn lực lượng cùng mình không sai biệt lắm. Có thể hắn đều đã vận dụng thiên tôn bảo khí, lại lấy thiên tôn bảo thuật thôi phát. Cái này chiến lực tăng lên gấp bao nhiêu lần. Có thể Lăng Hàn không dùng binh khí, không cần bảo thuật, yêu nguyên còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Vậy đối phương toàn lực ứng phó, lại hội mạnh đến cái tình trạng gì? Hắn biết mình đã thua, lại là không cam tâm, ngay cả Lăng Hàn đến cùng là thực lực gì đều không thể biết. Bởi vậy hắn hét lớn một tiếng, ngực có mấy cái phù văn nổi lên. A, đây là thiên tôn ký hiệu. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng Lăng Hàn hay vẫn là nhận ra được. Bởi vì đây là hắn ngay từ đầu liền nắm giữ mấy cái thiên tôn ký hiệu. Đến từ tiên ma kiếm. Đây cũng là truyền thế sống nhất bảy cái thiên tôn ký hiệu. Bởi vì chỉ cần phệ kim thiết đi ra một bước cuối cùng, đều sẽ hiển hóa ra ngoài. Thiên tôn có được không khó. Thiên tôn ký hiệu, thiên tôn bảo khí, thiên tôn bảo thuật. Ba cái này thêm đến cỡ nào cường đại chỉ sợ đều có thể địch nổi hai tầng. Nhưng mà công kích như vậy đánh tới, Lăng Hàn hay vẫn là từ thong dong cho ứng đối. Thong thả bất loạn, một chút cũng nhìn không ra cật lực bộ dáng. Ta thua. Nguyên ứng long chủ động dừng tay, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn nhưng là thiên kiêu cấp nhân vật, đặt ở mình vị diện, đây tuyệt đối là vạn cổ thiên tài nhất. Có thể lại tới đây, mặc dù cũng có thể bộc lộ tài năng, lại không cách nào xứng với mạnh nhất hai chữ. Lăng Hàn gật gật đầu, đối hắn khoát khoát tay, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Nguyên ứng long đuổi theo ra một tầng. Lăng Hàn quay người lại cơ thể, lộ ra nụ cười, thế nào còn muốn đánh một trận. Nguyên ứng long liền vội vàng lắc đầu, không không không, ta là muốn mời Lăng huyên đi một chỗ. Lăng Hàn lộ ra biểu tình cổ quái, chỉ là nhìn đối phương không nói lời nào. Nguyên ứng long đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, yên tâm yên tâm. Đây tuyệt đối không phải muốn đem Lăng huyên lừa gạt ra ngoài mưu đồ làm loạn. Ngừng tạm, hắn phục nói là muốn mời Lăng huyên cùng đi một chỗ bí cảnh. Ồ, Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Đều đã đạt tới thiên tôn cấp bậc, còn muốn đi bí cảnh làm gì? Chẳng lẽ giữa thiên địa còn có thể làm cho thiên tôn tu vi gia tốc, đột phá cảnh giới bảo vật sao? Không có. Thiên tôn vì thiên địa ven rét, thiên địa lại thế nào khả năng dựng dục ra có thể để thiên tôn tiến bộ bảo vật đến? Thiên tôn ký hiểu nguyên ứng long nghiêm nghị nói. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái, thiên tôn ký hiểu không phải chỉ có thể tự mình tu luyện đi ra không? Thiên tôn ký hiểu có hai loại dựng dục biện pháp. Thứ nhất chính là cường giả cảm giác ngộ thiên địa, lấy đại trí tuệ hình thành. Thứ hai, cái kia chính là tại đặc thù trong hoàn cảnh. Nguyên ứng long giải thích nói, cái này đặc thù hoàn cảnh phi thường khó mà đạt thành. Đầu tiên, nó cần không nhận khống tại thiên địa. Lăng Hàn gật đầu. Thiên tôn bị thiên địa ven rét, dù là tại cực kỳ cao cấp vị diện cũng không thể cải biến sự thực như vậy. Đây là lưỡng giới giao hòa chỗ, cũng không thủ khống tại cuồng loạn, cũng không nhận khống tại viêm xương vị diện. Cho nên có điều kiện thứ nhất. Nguyên ứng long nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2783 Nguyên ứng long mời mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn gật đầu, nói cái kia cái thứ hai đâu. Nguyên ứng long lại là không có trực tiếp trả lời, mà là nói đến một cái cố sự đến tại mấy cái kỷ nguyên trước đó. Phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Khi đó tầng thứ tư không gian cùng này tầng đột nhiên xuất hiện chồng vì hỗn loạn. Kết quả, đại lượng ba tầng cấp cuồng loạn quân xuất hiện ở nơi này. Tại cái kia trong lúc đó, tầng thứ hai vị diện chi lực cực không ổn định. Có đôi khi có thể dung nạp ba tầng lực lượng, có đôi khi lại không được. Khi đó, chúng ta doanh địa còn muốn trước đó xa rất nhiều. Rất nhanh liền bị cuồng loạn đại quân công phá, vỡ tan ngàn dặm. Về sau đạt được tầng thứ tư viện binh trợ giúp về sau, mới rốt cuộc ổn định hạ trận cước. Cũng tại một chỗ cùng cuồng loạn đại quân triển khai đại quyết chiến. Trận chiến kia chết rất nhiều người. Mà chiến tranh sắp lúc kết thúc, lại đột nhiên gặp được không gian đột biến. Kết quả, toàn bộ chiến trường đều là biến mất. Người sống nhao nhao thoát đi ra. Hai cái vị diện đè ép như ma bàn, chính là ba tầng thiên tôn cũng phải bị tùy tiện nghiền chết. Vô số năm về sau, cái không gian này lại xuất hiện. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn hiện hóa, nhưng căn cứ đại năng suy tính, nhiều như vậy ba tầng thiên tôn chết cùng một chỗ, lại kinh lịch vô số năm giao hòa, cực khả năng xuất hiện thiên tôn ký hiệu. Nguyên ứng long nói xong, chăm chú vào Lăng Hàn trên mặt. Lăng huynh, ta muốn mấy ngươi cùng đi chỗ kia bí cảnh, tìm kiếm thiên tôn ký hiệu. Thiên tôn ký hiệu quá trọng yếu, có thể cực đại tăng lên tốc độ tu luyện. Giống Lâm U Liên, Ngô Hảo Dương bọn người khẳng định nắm giữ đại lượng thiên tôn ký hiệu. Nếu không bọn hắn không có khả năng tại ngắn ngủi 1 tỷ năm bên trong liền xông lên 4 tầng. Lăng Hàn có chút trầm ngâm, nhân tiện nói tốt, vậy liền đi xem một chút. Nguyên ứng long đại hỉ. Hắn tại tầng thứ hai không gian bên trong kỳ thật chỉ có thể coi là có chút thanh danh. Chiến tích cũng miễn cưỡng chen vào hiện hành bảng, xếp tại hơn 900 vị. Cái này thả lại mình vị diện đi khẳng định không người nào có thể sánh vai. Nhưng ở nơi này lại có một đám người mạnh hơn hắn. Thu hoạch được thiên tôn ký hiệu, có thể để chiến lực của hắn mạnh hơn, tu hành tốc độ càng nhanh. Nhưng nhìn chằm chằm cái chỗ kia rất nhiều người, hắn cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Có Lăng Hàn trợ giúp, cái kia phần thắng tự nhiên tăng nhiều. Lăng Hàn nhìn xem Nguyên ứng long, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Gia hỏa này cũng là rất có tâm tư. Nếu như hắn có thể thắng, vậy dĩ nhiên khinh thường mời Lăng Hàn. thuận tiện thay các tiểu đệ hạ giận, dựng nên một chút lão đại uy nghiêm. Còn nếu là thua, vậy cũng mò được một cái cường viện. Khó trách gia hỏa này ngay từ đầu liền biểu hiện được rất có phong độ, nguyên lai là sớm đã có hai tay chuẩn bị. Nguyên Ứng Long cũng cười, nhưng cười đến cũng có chút lung túng, hắn biết bị Lăng Hàn nhìn ra mình tâm tư. Lăng Hàn khoát khoát tay, nghênh ngang rời đi. Hắn đi vào dưới núi cùng mọi người trở về, cũng thuận tiện nói một lần cái kia bí cảnh sự tình. Mười phần nguy hiểm, Nhu Yêu Nữ lập tức nói. Ai biết có thể hay không lại xuất hiện không gian trồng vị, lại chạy đến đại lượng ba tầng cuồng loạn quân. Nữ hoàng cũng gật đầu. Nàng biết Lăng Hàn thực lực đủ để địch nổi ba tầng. Có thể một cái, thậm chí mười cái đều có thể bãi bình. Nhưng mà cuồng loạn một khi phái ra đại quân công kích, hội chỉ có chỉ là mười mấy hai mươi cái sao? Cho nên vạn nhất xuất hiện lần nữa không gian trồng vị, tình huống kia là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Lăng Hàn đương nhiên cũng biết cái này kỳ ngộ không dung bỏ lỡ. Chênh lệch một cái thiên tôn ký hiệu, tốc độ tu luyện của chúng ta liền sẽ chênh lệch gấp bội. Dạo bước tiến lên thiên tôn về sau, chính là thời gian thể chất cũng không cách nào phát huy tác dụng. Quy tắc không thể tác dụng tại thiên tôn. Cho nên từ thiên tôn bắt đầu, nhưng thật ra là chân chính từ số không cất bước. Ai cũng không có cái gì ưu thế, cũng chỉ nhìn người cố gắng cùng cơ duyên. Gặp Lăng Hàn đã làm ra quyết định, nữ hoàng cùng Nhu Yêu Nữ liền không còn phản đối. Hơn nữa, nơi đó đã vẫn lạc rất nhiều thiên tôn, khẳng định có thiên tôn bảo khí. Ta đi lấy mấy món cho các ngươi dùng. Lăng Hàn lại nói, bí cảnh khả năng có thiên tôn ký hiệu, đây chẳng qua là người khác phỏng đoán, nhưng tin tưởng thiên tôn bảo khí hẳn là rất nhiều. Dù là đánh nát đều không có quan hệ, dù sao đều là phệ kim thiết luyện chế, hoàn toàn có thể mấy món chắp vá, một lần nữa dung thành một kiện tới. Lăng Hàn còn đem tin tức thông chi Vũ Hoàng, dị, duyên sinh thiên tôn bọn người, nhìn chính bọn hắn có muốn hay không đi. Sau mười mấy ngày, Nguyên Ứng Long tới gọi người, chuẩn bị xuất phát. Thế là Lăng Hàn cũng mang lên hắn người xuất phát. Ngoại trừ hắn cùng nữ hoàng bên ngoài, còn có Lăng Kiến Tuyết, duyên sinh thiên tôn, dị, Vũ Hoàng, Đại Hắc Cầu cùng Hắc Lư. Các ngươi những này danh con là ánh mắt gì? Bản tỏa liền không thể đi sao? Hắc Lư thấy mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem mình, không khỏi lỗ mũi phun khí. Tiền bối đi theo Chu Hằng đại nhân, chẳng lẽ còn thiếu thiên tôn ký hiệu sao? Lăng Hàn cười hỏi. Mặc dù hắn cũng đã là một tầng, hơn nữa chiến lực vượt xa Hắc Lư, nhưng hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người, yêu nguyên duy trì đối Hắc Lư tôn trọng. Hắc Lư hít một tiếng, các ngươi biết thiên tôn ký hiệu muốn làm sao truyền thụ đâu? Trực tiếp từ thức hải bên trong móc lấy ra, mà mình sẽ vĩnh viễn mất đi cái ký hiệu này. Nói cách khác, cái này chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ. Chu Hằng tiểu tử kia móc ba cái thiên tôn ký hiệu cho bản tỏa, nhưng bản tỏa là cái gì con lừa? Có ý tốt chiếm tiểu tử kia tiện nghi sao? Tất cả mọi người là im lặng, chính là Đại Hắc Cầu cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời, thổi lên huyết sáo tới. Đại Hắc Cầu, Hắc Lư đều là hắc đến thực chất bên trong gia hỏa, thế mà còn dám nói mình không thích chiếm người tiện nghi. Thật sự là da mặt dày đến so tường thành. Hắc Lư cũng không sợ để người ta biết nó có mang ba cái thiên tôn ký hiệu. Đây chính là Chu Hằng cho nó. Ai dám đoạt? Sáu tầng thiên tôn thậm chí có thể đối kháng hai cái vị diện chồng lên áp lực. Hắn hoàn toàn có thể từ tầng thứ nhất không gian giết tới tầng thứ bảy. Chiến lực không mang theo một điểm suy yếu. Ai dám gây dạng này chí tôn? Cho nên Hắc Lư rõ ràng chỉ là một tầng thiên tôn. Lại so rất nhiều 4 tầng. 5 tầng thiên tôn còn muốn ngưu bức. Bởi vì ai đều biết nó cùng Chu Hằng quan hệ tốt. Thật giống như thân huyên đệ. Nguyên ứng long cũng mang tới mình một đống tiểu đệ. Nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, bọn hắn ai cũng ngượng ngùng. Nhao nhao hướng về Lăng Hàn chịu nhận lỗi. Hiển nhiên là đã sớm đạt được nguyên ứng long thổ ý. Đi thôi, để mắt tới chỗ kia rất nhiều người, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Nguyên ứng long nói. Một khi thiên tôn ký hiệu bị người tập được, vậy cũng chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ. Cho nên nhất định phải thừa dịp ký hiệu sơ hiện thời điểm quan sát, học tập. Bọn hắn xuất phát, hướng về lưỡng giới va chạm khu vực chỗ sâu bước đi. Cùng cuồng loạn khai chiến về sau, bọn hắn trận tuyến vẫn tại lùi bước. Mặc dù viêm xương vị diện rất lớn, nhưng sẽ có một ngày bọn hắn đem lui không thể lui. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là tâm tình nặng nề, đồng thời cũng dâng lên khát vọng mãnh liệt, thu hoạch được ngập trời chi lực, nghịch chuyển cuộc diện. Càng là đi được xa, hoàn cảnh nơi này thì càng âm u kỳ quái, hoàn toàn khác với viêm xương vị diện. Bởi vì cách này khu vực tại bị cuồng loạn đồng hóa, thôn phệ, viêm xương vị diện quy tắc, lực lượng cũng sẽ không tiếp tục áp dụng. Thật giống như bước vào một vị diện khác, tất cả mọi người là cảm thấy khó chịu, không thể điều động vị diện chi lực, hơn nữa cũng không cách nào được bổ sung. Đây là một kiện cực chuyện nguy hiểm. Còn tốt, nơi này dù sao không có bị cuồng loạn hoàn toàn đồng hóa, vẫn là có thể có bộ phận viêm xương vị diện chi lực. Này lại ảnh hưởng chiến lực cùng tốc độ khôi phục. Nhưng dù sao cũng so không có cái gì tốt. Sau 3 tháng bọn hắn rốt cuộc đi tới địa phương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2784 Hắc Bộc Sơn. Cái này bí cảnh được xưng là Hắc Bộc Sơn. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn. Một tòa núi lớn đứng vững tại trước mặt. Kỳ cao không biết bao nhiêu. Chính là lấy thị lực của hắn cũng không cách nào nhìn đến phần cuối. Phảng phất vô bờ bến giống như. Mà một cái màu đen thác nước tắc thì từ sườn núi tiết rơi chấn động ra kinh thiên động địa thanh âm. Cái này thác nước phi thường kinh người. Có tinh thần đại lục ở trong đó lao nhanh. Lăng Hàn thậm chí thấy được có chút lớn trên lục địa còn có sinh linh. Nhưng toàn bộ đại lục bị một tầng chỉ riêng bảo hộ lấy. Cũng không có vỡ vụn. Đầu này thác nước đến cùng dài bao nhiêu. Một khối đại lục từ phía trên chảy xuôi xuống tới. Thế mà đều thai nghén ra sinh linh. Đây chính là Hắc Bộc Sơn. Năm đó một trận chiến. Thiên tôn chi lực vô cùng đáng sợ. Đem hình dạng mặt đất hoàn toàn cải biến. Thậm chí khả năng phá vỡ hư không. Câu thông đến vị diện khác đi. Mới có những này đại lục rơi xuống. Nguyên ứng long giải thích. Hắn hiển nhiên đối với nơi này làm qua rất nhiều công khóa. Biết rất nhiều chi tiết. Tất cả mọi người là gật đầu. Nhìn xem tòa này núi cao. Ai cũng tâm ngửa. Cửa vào ở đâu Lăng Hàn hỏi. Nhịp thác nước mà đi cửa vào liền tại cuối cùng. Nguyên ứng long nói. Bọn hắn vừa muốn đồng thân. Hừ. Chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh bay lượn mà qua. Cũng ngừng lại. Ngay tại bọn hắn nơi không xa. Nguyên ứng long ánh mắt đảo qua. Không khỏi con ngươi có chút siết chặt. Bật thốt lên liễu thập xương. Ai Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Cha. Ngươi không thể chỉ riêng lấy tu luyện, đem sự tình khác đều cho không để ý đến. Lăng Kiến Tuyết lắc đầu, Liễu Thập Xương là hiện hành trên bảng xếp hạng toi 300 cao thủ. Chiến tích bảng cũng không phải là chiến lược bảng, thực lực bảng. Nhưng từ một loại nào đó trình độ bên trên chính là thực lực bảng. Ngươi cũng không đủ thực lực. lại thế nào khả năng giết được quá nhiều địch nhân? Vì chính mình thêm điểm đâu? Khả năng xếp hạng tại mười mấy, hơn 20 bên trong. Thực lực không có nhiều ít chênh lệch. Thậm chí thực lực mạnh người sẽ còn đệm ở phía dưới. Cái này cũng muốn nhìn vận khí. Nhưng chênh lệch phải lại nhiều. Vậy thì không phải là vấn đề vận khí, mà là thực lực chân chính có khoảng cách. Cái này Liễu Thập Xương có thể xếp tại toi 300, thực lực kia khẳng định nghiền ép Nguyên Ứng Long. Đương nhiên, nơi này có mười mấy vạn thiên tôn, có thể lên bảng liền đã chứng minh tự thân bất phàm. Liễu Thập Xương lại là căn bản nhìn nhiều Lăng Hàn bọn người một chút. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm đầu kia từ trên trời giáng xuống thác nước màu đen. Nhưng hắn người bên cạnh lại là mười phần ngạo mạn. Ánh mắt tại Lăng Hàn đám người trên thân quét tới quét lui. Nhất là trên người nữ hoàng dừng lại thời gian dài nhất. Nữ hoàng vốn là đẹp đến mức kinh thiên động địa. Cái này rảo bước tiến lên thiên tôn về sau liền càng thêm ung dung cao quý. Giống như trời sinh liền mang theo ánh sáng ấm ánh vòng. Vô cùng phải hấp dẫn người nhãn cầu. Lăng Hàn không vui, hướng về mấy người kia nhìn hầm hầm mà đi. Lăng huynh, không nên vọng động. Nguyên Ứng Long vội vàng nói. Mấy cái tiểu đệ đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Nhưng Liễu Thập Xương cũng quá đáng sợ. Xếp hạng toi 300. Thu thập hắn khả năng chỉ cần trăm chiêu. Lăng Hàn há lại sẽ để ý đến hắn, coi như mấy người này chỉ là tại ý xâm vợ của hắn cũng không được. Phi lễ không ai xem, đạo lý này cũng không hiểu sao. Hắn nằm ngang ở nữ hoàng trước mặt, ngăn cách ánh mắt của những người này. Lấy hắn thiên tôn cấp bậc thực lực, những người kia tự nhiên không có khả năng đem ánh mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Lại chằm chằm trên người nữ hoàng. Tiểu tử tránh ra một chút. Có người hướng về Lăng Hàn quát. Hắc hắc, đây là vợ ngươi rất xinh đẹp. Chỉ có một người nhìn quá ích kỷ, độ tốt nên lấy ra chia sẻ. Lại có người nói đạo, lời này liền tràn đầy nghĩa khác, cũng mang theo mãnh liệt nhục nhã. Lăng Hàn vốn chỉ là không vui, nhưng bây giờ lại là nổi giận. Hai người kia cũng không phải là thiên tôn, mà chỉ là cửu trọng thiên tiên vương. Lại dám công nhiên trêu chọc thiên tôn. Như thế phải to gan lớn mật, dĩ nhiên không phải bọn hắn bản thân đến cỡ nào mạnh. Mà là bên cạnh bọn họ đứng người. Liễu Thập Xương. Bọn hắn cái này phách lối bộ dáng khẳng định không phải một ngày hai ngày liền dưỡng thành. Có thể không chút nào biết thu liếm. Khẳng định không thể thiếu Liễu Thập Xương dung túng. Trước đó tại thành lũy bên trong lúc còn tốt, mọi người mục tiêu nhất trí cũng là vì chống cự cuồng loạn đại quân. Nhưng khi nguy hiểm sau khi giải trừ, lòng người liền lập tức tan rã. Cũng thế, đây cũng không phải là một chi quân kỷ nghiêm minh đại quân. Làm sao có thể trên dưới vĩnh viễn bảo trì một lòng đâu. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hướng về Liễu Thập Xương bọn người đi đến. Lăng huyên Nguyên Ứng Long đưa tay bắt, nhưng cũng không có giữ chặt Lăng Hàn, chỉ có thể nhăn nhăn lông mày tới. Hắn biết Lăng Hàn thực lực mạnh mẽ. Có thể Liễu Thập Xương cũng không phải người bình thường a. Chính là hiện hành trên bảng toi 300 cường lực nhân vật. Hai người một khi đánh, hắn thực sự không thể xác định ai có thể thắng được. Lăng Hàn lại thế nào khả năng nghe khuyên. Dựa vào, nếu là người khác đùa giỡn mình nàng dâu, hắn còn có thể ngồi được vững. Vậy còn gọi cái gì nam nhân? Thế nào? Còn muốn đến đánh nhau sao? Cái kia hai cái cửu trọng thiên tiên vương căn bản không có coi Lăng Hàn là chuyện. Còn tại cái kia cười đùa tí tưởng. Chớ tự lấy khổ ăn a. Lăng Hàn lại đi hai bước. Liền thấy đối phương có một người đứng lên trước một bước. Ngăn tại cái kia hai tên cửu trọng thiên tiên vương trước đó. Người này là thiên tôn. Hắn dáng dấp có loại tứ tứ phương phương cảm giác. Trầm ổn như núi. tránh ra. Lăng Hàn nói. Cút cái kia tứ tứ phương phương thiên tôn cũng quát, còn dám tiến lên một bước, ta liền để ngươi đẹp mặt. Lăng Hàn cười ha ha, ta còn thực sự phải không tin. Hắn càng đi về phía trước một bước. Hừ, tên kia thiên tôn xuất thủ. Đấm ra một quyền. Thiên địa đều đang rung động. Một đạo quyền kình tuôn ra. Hóa thành một tòa núi lớn. Hướng về Lăng Hàn nghiền ép mà đi. Lăng Hàn trong nháy mắt bành cái kia đạo quyền kình lập tức sụp đổ. Dưới chân hắn không ngừng tiếp tục hướng phía trước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia tứ tứ phương phương thiên tôn xứng sờ. Mình một kích này đã rất cường lực. Làm sao có thể bị dễ dàng như thế liền hóa giải. Phương Hoàng Điển, ngươi làm sao chưa ăn no cơm sao? Một cửu trọng thiên tiên vương dễu cợt nói. Đúng đấy, không phải danh xưng một quyền vô địch sao? Một tên khác cửu trọng thiên tiên vương cũng nói. Cái kia tứ tứ phương phương thiên tôn liền gọi Phương Hoàng Điển. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo vẻ không vui. Cái này hai tên cửu trọng thiên tiên vương đều là Liễu Thập Xương đường đệ. Bởi vậy ỷ vào Liễu Thập Xương che chở cực kỳ phách lối. Ngay cả hắn cái này thiên tôn cũng dám châm chọc. Nhưng ai để Liễu Thập Xương một mực nuông chiều bọn hắn đâu. Hắn muốn đi theo Liễu Thập Xương. Vậy thì nhất định phải chịu đựng hai cái này ngu xuẩn. Ta tới đi lại một thiên tôn đi ra. Hắn dáng người thon dài. Khuôn mặt tuấn mỹ phải gần như nữ tử. Tại hạ ngay cả đang thanh. Hướng các hạ lĩnh giáo một hai. Lăng Hàn từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn hôm nay muốn đánh tơi bởi cái kia hai cái làm người ta ghét ra hỏa. Ngay cả đang thanh gặp Lăng Hàn không có trả lời. Liền song trưởng một sai. Ông có gai mắt quang hoa phun trào. Hắn vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Trước đó đồng bạn một kích bị Lăng Hàn hóa giải quá dễ dàng. Bởi vậy hắn vừa ra tay chính là đại chiêu. Oanh, hắn vung ra một quyền, lực quyền hóa thành một thanh tử kim sắc chùy đối Lăng Hàn đập tới. Lăng Hàn trong nháy mắt, bành thanh này chùy lập tức vỡ nát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thấy cảnh này. Liễu Thập Xương phương diện thiên tôn ai cũng chấn kinh. Dễ dàng như thế liền hóa giải thiên tôn bảo thuật. Thực lực này cường đại đến có chút khó tin. Chính là Liễu Thập Xương cũng thu hồi ánh mắt, hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Ngươi là? Lăng Hàn hắn mở miệng hỏi. Không tệ. Lăng Hàn gật đầu để hai người kia xin lỗi, ta cũng không vì mình rất, chỉ đánh bọn họ một trận. Nằm mơ mơ tưởng. Cái kia hai tên cửu trọng thiên tiên vương đồng thời trách mắng. Một bộ thủ thiên đại ủy khuất bộ dáng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2785 thay quản giáo. Liễu Thập Xương cũng là 10 phần không vui ta Liễu Thập Xương người không có hướng ai cúi đầu đạo lý. A liền xem như sai phải không thể lại sai Lăng Hàn thản nhiên nói. Đương nhiên Liễu Thập Xương ngạo nghễ nói chuyện này chỉ có thể tính toán chính ngươi ngược lại nấm mốc, vận khí không tốt. Như thế bao che, khó trách đem hai người kia quen. Cái kia hai tên cửu trọng thiên tiên vương dương dương đắc ý. Bọn hắn từ nhỏ đã đi theo cái này đường ca. Hạ túc tình cảm đầu tư. Cho nên Liễu Thập Xương cũng 10 phần bảo bọc bọn hắn. Nếu không bọn hắn căn bản không có nhanh như vậy liền đạt tới cửu trọng thiên. Đúng là như thế. Dù là ngoại vực chiến trường nguy hiểm như thế. Bọn hắn cũng theo tới. Tin tưởng Liễu Thập Xương xác định vững chắc có thể hộ đến bọn hắn chu toàn. Để bọn hắn tiếp tục trải qua hổ thẹn cao khí ngang sinh hoạt. Bọn hắn cũng là có theo đuổi người. Cảm thấy khi dễ người bình thường không vui thú gì cùng cảm giác thành tựu. Nếu không, cửu trọng thiên tiên vương đến đâu không thể được ý. Tiêu dao. Lăng Hàn lắc đầu xem ra, muốn bị thu thập người cũng không chỉ hai cái. Lớn mật Liễu Thập Xương các tiểu đệ nhao nhao quát tháo. Tại trong lòng bọn họ, Liễu Thập Xương là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lần lượt chiến đấu bên trong, Liễu Thập Xương không biết cứu được bọn hắn bao nhiêu hồi tính mệnh. Để bọn hắn cảm động, cảm kích, cảm ơn, tự nguyện đi theo, cam vì tiểu đệ. Liễu Thập Xương tắc thì cười Lăng Hàn. Ta nghe nói qua ngươi, tại tầng thứ nhất không gian bên trong đã từng sáng tạo ra kỳ tích. Bất quá, nơi này cũng không phải tầng thứ nhất, mạnh mẽ hơn ngươi người chỗ nào cũng có, ngươi không đáng kể chút nào. A, ý của ngươi là, ngươi mạnh hơn ta rồi, Lăng Hàn hỏi. Đương nhiên, Liễu Thập Xương ngạo nghễ nói. Ta không tin, Lăng Hàn đi nhanh tới, đưa tay liền hướng về Liễu Thập Xương chộp tới. Không biết lượng sức, Liễu Thập Xương hừ một tiếng, trở tay chụp vào Lăng Hàn cổ tay. Bành! Hai người đối oanh một cái. Liễu Thập Xương lập tức biến sắc. Hắn năm ngón tay giống như đụng phải tấm sắt. Nhao nhao bắn ra. Thậm chí mỗi cái xương ngón tay đều muốn đánh gãy. Khó chịu không cách nào hình dung. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là Lăng Hàn tay tiến quân thần tốc, hướng về cổ của hắn bắt tới. Khinh người quá đáng, Liễu Thập Xương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn có thể tiếp nhận chiến bại, nhưng bị người nắm lấy cổ, cái kia chính là vô cùng nhục nhã, sẽ thành hắn cả đời chỗ bẩn. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ông bộ ngực hắn phát sáng, hóa thành một cái mơ hồ ký hiệu. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tới không kịp phát động Thiên Tôn bảo thuật. Nhưng dẫn động Thiên Tôn ký hiệu lại là một ý niệm sự tình. Oanh, lồng ngực của hắn phun ra ánh sáng, hướng về Lăng Hàn khuyên tiết mà đi. Hừ, Lăng Hàn chỉ là trở tay nhẹ nhàng vừa gõ. Đạo ánh sáng này lập tức vỡ nát. Hắn cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Tiếp tục hướng về Liễu Thập Xương chộp tới. Liễu Thập Xương cuối cùng là biến sắc. Hắn không nghĩ tới mình phát động Thiên Tôn ký hiệu yêu nguyên không chặn được Lăng Hàn. Nhưng lúc này thủ đoạn hắn đã dùng hết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn một chưởng nắm qua. Mang theo cổ của hắn xách. Tê. Tất cả mọi người là há to miệng, nói không ra lời. Đây chính là hiện hành trên bảng xếp hạng toi 300 ngưu nhân A. Cũng là bị Lăng Hàn một bàn tay cầm xuống tới. Dễ như trở bàn tay. Như là diều hâu vồ gà con. Một điểm sức chống cự đều không có. Lăng Hàn. Ngươi quá mức, Liễu Thập Xương quát. Hắn không cam lòng bị như thế nhục nhã. Ông. Thiên Tôn bảo khí đã là tế ra. Hắn muốn liều mạng một lần. Quá em gái ngươi, Lăng Hàn đem tay phải run một cái. Liễu Thập Xương thể nội xương cốt lập tức đụng nhau. Ba ba ba. Nhao nhao vỡ vụn. Trong nháy mắt liền đã mất đi chiến lực. Ngất đi. Mà Thiên Tôn bảo khí mất đi chủ nhân ý chí thôi phát. Cũng ảm diệt xuống dưới ba. Rơi xuống đất. Tại tầng thứ hai không gian. Căn bản là mới lên cấp Thiên Tôn. Còn không thể làm đến nhân thủ một kiện Thiên Tôn bảo khí Viêm Xương Vị Diện, mặc dù là cực kỳ cao cấp thế giới. Nhưng cũng không thể có nhiều như vậy phệ kim thiết. Uy tín lâu năm Thiên Tôn từ mình vị diện tới. Vậy khẳng định có Thiên Tôn bảo khí. Nhưng mới lên cấp Thiên Tôn liền thiếu đi đến đáng thương. Lăng Hàn tiện tay đem Liễu Thập Xương vứt qua một bên. Hắn lại hướng lấy cái kia hai tên cửu trọng Thiên Tiên Vương nhìn lại. Ánh mắt lạnh lẽo. Đây là các dũng sĩ chống cự cuồng loạn đại quân chiến trường. Cũng không phải ăn chơi thiếu gia sân chơi. Có loại người này tồn tại. Quả thực là đối những cái kia chết đi anh liệt nhục nhã. Cái kia hai cái cửu trọng Thiên Tiên Vương không khỏi sợ đến toàn thân phát run, kết quả như vậy quá bất ngờ. Trước kia, vô luận bọn hắn xông ra cái gì đại họa, Liễu Thập Xương luôn có thể cho bọn hắn dọn dẹp. Mà bọn hắn cũng không phải đồ đần. Tuyệt sẽ không đi gây hiện hành trên bảng xếp hạng to 500 người. Hoặc là tương quan người. Bởi vậy, bọn hắn một mực thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới, hôm nay đã vào tấm sắt. Ngươi muốn làm gì? Hai người đều là run giọng nói, ngăn không được sợ hãi. Lăng Hàn phất tay. Ba, một cái tát rút quá. Hai cái đồng thời ngã trên mặt đất. Cái cằm đều là bị sinh sinh rút mất. Máu tươi phun ra. Vô cùng thê thảm. A hai người kêu thảm, từ nhỏ đến lớn bọn hắn chưa từng nhận qua dạng này khổ. Phương Hoành Điển bọn người nhìn ở trong mắt. Đều là trong lòng thầm kêu sảng khoái. Bọn hắn muốn đánh hai người này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nhưng bởi vì Liễu Thập Xương quan hệ. Chuyện này chỉ có thể trở thành một cách mỹ hảo huyễn tưởng. Bây giờ, Lăng Hàn thay bọn hắn thực hiện. Chỉ là trong mộng không đủ chính là. Liễu Thập Xương cũng bị Lăng Hàn đánh ngất xỉu quá khứ. Để tâm tình của bọn hắn hết sức phức tạp. Không biết nên làm sao đối mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn rút hai cái này cửu trọng thiên tiên vương một trận về sau. Trực tiếp phế đi bọn hắn tiên trùng. Để bọn hắn trở thành phế nhân. Loại này cặn bã, không có muốn mạng của bọn hắn liền đã không tệ. Không hai người kia thần trí rất thanh tỉnh. Phát hiện mình trở thành phế nhân về sau. Ai cũng khóc ròng ròng. Không có tu vi. Bọn hắn làm sao kháng được thiên nhân chi ác. Khẳng định sẽ bị thiên địa chém rụng. Lăng Hàn không để ý đến. Về tới Nguyên Ứng Long đám người bên người. Lúc này, Nguyên Ứng Long cùng hắn những cái kia tiểu đệ nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt liền càng thêm khác biệt. Phảng phất nhìn cũng không phải là một cái cùng giai thiên tôn. Mà là chí ít tầng thứ ba cường giả. Đi thôi. Bọn hắn vũ động thân hình, nhịp thác nước màu đen hướng lên bầu trời được. Đầu này thác nước quá dài. Bọn hắn bay a bay. Dòng giã ba ngày đều không nhìn thấy cuối dấu hiệu. Thẳng lại đã thành năm ngày sau đó. Bọn hắn mới rốt cuộc đi tới thác nước cuối cùng. Ở chỗ này, ngọn núi xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Có vô cùng hắc thủy từ bên trong tuôn ra. Phảng phất kết nối lấy một cái đại thế giới. Có thể nhìn thấy từng khối vỡ vụn đại lục từ bên trong chảy ra tới. Thác nước hai bên thì tất là một khối nham thạch to lớn. Hiện tại phía trên đứng đấy rất nhiều người. Mỗi một cách đều là khí vũ hiên ngang. Tản ra vô tận bá khí. Phần lớn đều là thiên tôn. Lăng Hàn một đoàn người cũng thân hình rơi xuống đứng ở trên tảng đá. Nguyên Ứng Long ánh mắt đảo qua. Không khỏi hít vào một hơi thật không nghĩ tới. Cái này bí cảnh chẳng những hấp dẫn rất nhiều hiện hành trên bảng thiên tài. Thậm chí để tầng thứ ba, tầng thứ tư cường giả cũng kinh động đến. Bên kia hắn dùng miệng nao xuống. Mặt màu đỏ trường bảo vị kia. Chính là tầng thứ tư tiếng tăm lừng lấy Thạch Trung Hà. Danh xưng cửu kiếm ma tôn. Kiếm thuật kinh thần. Chín kiếm bên trong liền có thể giết chết bất kỳ một cách nào đối thủ. Còn có bên kia, xuyên lục sắc váy dài. Nguyên Ứng Long lại nói. Sư Mộng Ngọc. Cũng là tầng thứ tư thiên kiêu. Tựa như là hiện hành nhân vật trên bảng. Phong hào Ngọc Diễm Thiên Tôn. Tê, lần này tới phải cường giả cũng quá là nhiều đi. Mở ngoặt tròn hắc bộ thác nước đen. Hắc đen chấm phẩy bộc thác, thác nước đóng ngoặt tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2786 thiên tôn ký hiệu hiện. Vốn cho rằng đây chỉ là một trận tầng thứ hai cường giả ở giữa đỏ sức. Lại không nghĩ rằng đem tầng thứ ba. Tầng thứ tư cường giả đều là hấp dẫn tới. Chúng ta đánh giá thấp thiên tôn ký hiệu lực hấp dẫn. Nguyên Ứng Long thở dài. Xác thực như thế. Ngay cả tầng thứ ba, tầng thứ tư thiên kiêu nhóm đều tới. Đối với tầng thứ hai võ giả tới nói, mấy cái này cách đều là đại nhân vật. Bất quá, đây là tầng thứ hai, có thiên địa lực lượng áp chế. Đừng nói bọn hắn, chính là tầng thứ sáu các đại nhân vật tới cũng phải bị áp chế. Dị nói, tất cả mọi người là gật đầu, ở chỗ này khai chiến chính là năm tầng thiên tôn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lăng Hàn đưa mắt nhìn nơi này có cái gì lực lượng áp chế sao, nhiều người như vậy đều không đi vào. Hỏi một chút, Nguyên Ứng Long hướng bên trên người nghe ngóng, rất nhanh liền đạt được đáp án. Nguyên lai, cái kia chỗ cửa hang có áp lực cực lớn, càng tiến vào sâu, áp lực thì càng lớn, căn bản không phải một tầng thiên tôn có thể địch nổi. Xông vào kia là mình muốn chết, cho nên tất cả mọi người đang chờ. Đã cái này bí cảnh xuất hiện, nói rõ thiên địa hoàn cảnh tại lên biến hóa, khẳng định có thể tiến vào. Nguyên Ứng Long ở chỗ này lẫn vào thời gian dài, còn đi qua tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ năm không gian. Cho nên hắn phần lớn người đều nhận biết, từng cách cho đám người làm lấy giới thiệu. Lần này, tầng thứ hai không gian hiện hành trên bảng to 100 tới chí ít một nửa. Xếp hạng cao nhất chính là vị thứ bảy, tên là Cảnh Huyền Đan. Tại tầng thứ hai đã dừng lại hơn 7 vạn ước năm, đã là đem một bước ma luyện đến cực hạn. Chỉ nói chiến lực, có thể tranh một chuyến mạnh nhất. Tầng thứ ba, tầng thứ tư cũng có thực lực cường đại người. Dù là nơi này áp chế tu vi, thực lực của bọn hắn cũng không thể khinh thường. Lăng Hàn không sợ, coi như nơi này không có áp chế tu vi, hắn cũng không sợ ba tầng thiên tôn, huống chi hiện tại. Ta đi xem một chút tình huống. Hắn nhanh chân mà đi, dẫn đầu hướng về thác nước chi nguyên đi đến. Một cái vô cùng to lớn lòng núi lỗ thủng, ngay cả từng khối vỡ vụn đại lục đều có thể từ bên trong không hề khó khăn mà tuôn ra. Có thể thấy được cái này đến cỡ nào to lớn. Gặp Lăng Hàn bay vào đi vào, không ít người đều là lộ ra sùi nhưng chi sắc, cảm thấy Lăng Hàn không biết lượng sức. Nhiều cường giả như vậy đều thử qua, ngươi còn không hết hy vọng. Khoe khoang, người này là ai, quá đem mình coi ra gì đi. A, ngươi ngược lại là xem thường người này. Thế nào, hắn hay vẫn là cái gì nhân vật phong vân hay sao? Lăng Hàn, nghe nói qua chưa? A, chẳng lẽ là tầng thứ nhất cái kia Lăng Hàn? Không tệ, hắn hiện tại đã bước vào thiên tôn tại tầng thứ hai. Nguyên lai là hắn. Bất quá, liền xem như hắn lại như thế nào. Chỗ kia ngay cả hai tầng thiên tôn đều có thể xoắn nát. Chúng ta đều bị áp chế tu vi. Chính là ba tầng cũng chỉ có thể ngồi đợi cái kia sức áp chế biến mất. Ha ha, trẻ tuổi nóng tính, khẳng định muốn có thể làm việc người khác không thể, liều một lần ánh mắt. Hừ, thật sự coi chính mình cùng Ngô Hạo Dương sánh vai sao? Không ít người đều là lắc đầu. Lăng Hàn đã sớm tại đỉnh cấp thiên kiêu tranh đoạt bên trong tụt lại phía sau. Hiện tại Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Tân Khí Hổ đều là bốn tầng thiên tôn. Có thể Lăng Hàn mới vừa vặn một bước. Làm sao so? Lăng Hàn bay đến tại thác nước trên không, tiến vào ngọn núi về sau, thác nước cũng thành dòng sông, so hải dương còn muốn rộng lớn, mênh mông vô bờ. Chính là lấy thiên tôn thị lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai bên vách núi. Không có được một hồi, hắn liền cảm ứng được áp lực cực lớn đánh tới, ngăn cản hắn tiến về phía trước. Lực lượng như vậy đạt đến một bước cực hạn, tin tưởng phần lớn một tầng thiên tôn đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, không cách nào lại hướng phía trước tiến vào. Nếu là cậy mạnh, khả năng này bị sinh sinh ép thành mảnh vỡ. Lăng Hàn lại là khắp không quan tâm, thể nội vô tận vì diện chi lực phun trào, để hắn như giẫm trên đất bằng, tốc độ không chậm chút nào. Hướng phía trước tiến, áp lực này còn đang tăng thêm. Nơi này là năm đó tầng thứ tư không gian cùng tầng thứ hai không gian trùng điệp chỗ. Bởi vậy, rất nhiều nơi có tầng thứ tư thiên địa lực lượng là nhằm vào ba tầng thiên tôn. Áp lực vượt xa một bước. Nguyên bản, đây là khó giải. Ba tầng đến nơi này cũng phải bị áp chế tu vi đến một bước đi. Lại thế nào đi xông ba tầng cấp bậc nan quan? Trừ phi sáu bước thậm chí bảy tầng thiên tôn xuất thủ, cái kia bọn hắn có thể đỉnh lấy thiên địa áp lực cưỡng ép phá đi. Lăng Hàn lực lượng hoàn toàn đến từ tự thân. Bởi vậy hắn lại là một cái lệ riêng. Một đường hướng phía trước. Đã thành bảy ngày sau đó, hắn thấy được thác nước chân chính đầu nguồn. Xuất hiện ở đây một cái cự đại hồ nước. Một góc xuất hiện lỗ hồng. Chảy ra nước liền tạo thành cái kia to lớn thác nước màu đen. Không thể tưởng tượng nổi a. Thác nước màu đen liền đã to lớn đến mức nào. Có thể thế mà chỉ là một tòa hồ nước lỗ hồng một góc hình thành. Lăng Hàn Hư đứng ở phía trên hồ. Chỉ cảm thấy dưới đáy có vô tận sát khí phóng lên tận trời. Để hắn đều là cảm giác được có chút áp lực. Đây là ba tầng cấp bậc khí tức. Lúc trước, vô số cường giả chính là chôn xương tại cái hồ này dưới đáy a. Lăng Hàn thân hình rơi xuống, muốn đi vào hồ nước, nhưng hắn rất nhanh để liền ngừng lại, thủy áp thật là đáng sợ. Hắn có thể địch nổi ba tầng, thậm chí có thể chiến thắng phần lớn ba tầng thiên tôn. Nhưng cái hồ này phía dưới năm đó mai táng nhiều ít ba tầng, những này ba tầng thêm đến cùng một chỗ. Dù là đã sớm không có năm đó lực lượng, có thể thắng ở số lượng nhiều. Mấy vạn mấy chục vạn chôn ở cùng một chỗ. Cái kia sinh ra sát khí xác thực không phải cái nào ba tầng có thể đối kháng. Lăng Hàn không thể không lui trở về, hắn đứng tại phía trên hồ quan sát đến. Mấy ngày sau, mặt hồ đột nhiên lên sóng. Quanh cái này gợn sóng quá lớn, lập tức liền nhấc lên mấy chục vạn trượng cao đầu sóng, điên cuồng vỗ. Lăng Hàn cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Nếu như bị cái này đầu sóng đập tới một chút, đâu chỉ là đón đỡ mấy trăm hơn ngàn ba tầng thiên tôn liên thủ một kích. Cho dù là hắn đều muốn bị đập đến không thành hình người. Sóng lớn phun trào cuốn lên vô biên đầu sóng. Không có lửa làm sao có khói. Vì cái gì bình tĩnh mặt hồ lại đột nhiên sống sóng. Lăng Hàn cẩn thận quan sát. Làm đầu sóng lắng lại về sau. Đáy hồ đột nhiên có màu vàng kim quang mang hiện động. Kia là một cái phù văn. Lăng Hàn ngưng mắt. Nhưng hắn lập tức lắc đầu. Mặt hồ còn không có bình tĩnh trở lại. Khiến cho cái kia phù hiệu màu vàng ấm một mực tại đung đưa. Khó mà bắt giữ. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác cái ký hiệu này giống như bị che khuất. Chỉ là lộ ra một phần ba tới. Thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn có thể khẳng định. Dù chỉ là vô cùng mơ hồ bộ dáng. Nhưng tại thức hải bên trong chiếu rọi. Vẫn là để hắn cảm giác câu thông năng lượng thiên địa tốc độ tăng lên một chút. Quả nhiên, nơi này thật có thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn do dự. Muốn hay không đem nữ hoàng bọn người mang tới. Hắn lập tức lắc đầu. Nơi này áp lực quá lớn. Làm sao cũng phải ba tầng thực lực mới có thể đối kháng. Chính là đem bọn hắn mang tới lại như thế nào đâu. Hắn chính là ở chỗ này quan sát đến thiên tôn ký hiệu, muốn đem nắm giữ. Đáng tiếc, cái ký hiệu này chẳng những mơ hồ, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Lăng Hàn ở chỗ này ngồi xuống chính là nửa năm. Hắn cũng hầu như kết xuất quy luật. Chỉ có làm hồ nước sống chiều về sau, cái ký hiệu này mới có thể nổi lên. Tiếp tục đại khái chừng nửa canh giờ. Nhưng lúc nào sẽ sống chiều lại là hoàn toàn không chừng. Có đôi khi một ngày cách một ngày. Có đôi khi tắc thì hơn 10 ngày đều là thật yên lặng. Lại là nửa năm sau. Lăng Hàn quyết định đi ra ngoài trước. Bởi vì hắn đã đem cái ký hiệu này nắm giữ được 7-8 phần. Trừ phi có thể xâm nhập đáy hồ. Ở chỗ này có thể nhìn thấy cũng liền những thứ này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2787 tiến vào mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2787 tiến vào mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn đường cũ trở về. Chỉ là mấy ngày sau, hắn liền theo dòng sông xuất hiện ở lòng núi miệng. Nhìn thấy Lăng Hàn ra, tự nhiên lại có không ít người nghị luận ầm ĩ. Hay vẫn là gánh không được, trốn ra được a. Bất quá, hắn nhưng là ở bên trong giữ vững được hơn một năm đấy, cái này cũng không đơn giản. Ha ha! Ngươi thực sự tin tưởng hắn là tiến vào không gian chỗ sâu sao? Ta nói hắn khẳng định chỉ là tại rất phía ngoài khu vực dừng lại hơn một năm. Lại làm cho người cho là hắn là một mực tại xâm nhập. Kiếm lấy chúng ta chấn kinh. Kia thật là quá không muốn mặt. Không có người tin tưởng Lăng Hàn có thể đi đến thác nước đầu nguồn. Cái này quá không xuất hiện thực. Ngay cả ba tầng thiên tôn đều khó có khả năng làm đến. Lăng Hàn hoàn toàn không có coi ra gì. Hắn đi tới Liễu Thập Xương đám người trước mặt. Thế nào Vũ Hoàng hỏi. Lăng Hàn đem tình huống nói sơ lược một lần. Để tất cả mọi người là lòng ngứa ngáy. Bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn cái kia ký hiệu. Đáng tiếc, áp lực kinh khủng còn không có tiêu trừ, hiện tại đi vào, vậy tương đương là đang chịu chết. Nguyên ứng long lại không giống những người khác như vậy đối Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Hắn thấy không đạt ba tầng thiên tôn là không thể nào tiến vào được. Hơn nữa, còn phải là tu vi không bị áp chế ba tầng. Cho nên, Lăng Hàn coi như thật sự là ba tầng thiên tôn cũng không thể nào làm được. Đó nhất định là tại nói hưu nói vượn. Hắn âm thầm lắc đầu. Lăng Hàn chỉ là vì đỏ sức chú ý mới nói như vậy. Mà sở dĩ dám loạn như vậy nói. Là bởi vì căn bản không có người đi vào bên trong đi. Ai? Nhưng nơi này áp lực sớm muộn hội tiêu tán. Đến lúc đó mọi người đi vào liền có thể phát hiện Lăng Hàn là tại nói hưu nói vượn. Cái này lại cần gì chứ? Nguyên ứng long giấu ở trong lòng không có nói ra. Dù sao Lăng Hàn thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Chút mặt mũi này còn muốn bán. Mọi người đều các loại, hiện tại ai cũng không có biện pháp gì. Người tới càng ngày càng nhiều. 3 tầng. 2 tầng. Một bước đều có. Còn có chuẩn thiên tôn. Cửu trọng thiên cấp bậc tùy tùng. Náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người là không có bộc phát cái gì xung đột. Đều là ngồi an tĩnh. Hiện tại tất cả mọi người không có xung đột lợi ích. Nhưng nếu là nơi này áp lực tiêu trừ, có thể tiến vào bí cảnh. Tình huống kia lại muốn hai chuyện. Tất cả mọi người rất có kiên nhẫn. Dù sao nơi này cũng có thể tu luyện, chỉ là hiệu suất hồi thấp hơn một chút. Lăng Hàn đã dùng tới mới được ký hiệu. Hắn phát hiện mình câu thông thiên địa hiệu suất lại tăng lên chút. Nhưng chỉ là từ 32 lần đi tới 34 lần. Nhìn như tăng lên không lớn. Nhưng phải biết, đây cũng chỉ là một khi cách mơ hồ ký hiệu mà thôi. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh, cái kia tăng lên hiệu quả đem càng thêm rõ ràng. Lăng Hàn lại thử đem thiên tôn ký hiệu dung nhập trong chiến đấu. Hắn phát hiện mỗi một mai thiên tôn ký hiệu tại sử dụng trước đó đều cần bổ sung năng lượng. Liền chi sáng. Mà tại sử dụng quá trình bên trong, cái kia chính là phóng năng. Làm thiên tôn ký hiệu hoàn toàn ảm diệt thời điểm, nó liền không thể dùng nữa. Nhất định phải chờ một lần nữa bổ sung năng lượng mới được. Thiên tôn ký hiệu có thể phối hợp thiên tôn bảo thuật cùng một chỗ sử dụng, làm cho uy lực chồng lên. Đáng tiếc là Thiên Tôn ký hiệu cũng không thể cùng một chỗ vận chuyển. Dù là cùng một chỗ vận chuyển, uy lực cũng không thể tăng lên. Chỉ là tăng nhanh phóng năng quá trình. Nhưng mà dù cho dạng này, nắm giữ Thiên Tôn ký hiệu càng nhiều, đối với chiến lực tăng lên cũng càng là rõ ràng. Bởi vì phóng năng quá trình chỉ có một canh giờ mà thôi. Cho nên nắm giữ Thiên Tôn ký hiệu càng nhiều thì càng có thể đem bản thân chiến lực duy trì trên cao vị. Hơn nữa khác biệt Thiên Tôn ký hiệu đối với chiến lực gia trì cũng không giống nhau. Lăng Hàn thử qua. Trong cơ thể hắn 8 cái ký hiệu bên trong, được từ Tiên Ma kiếm 7 cái ký hiệu đều chỉ có thể đem chiến lực của hắn tăng lên gấp 10 tả hữu. Có thể viên kia không trọn vẹn ký hiệu lại có thể đạt tới gấp 12 lần. Cái này hay vẫn là tại không trọn vẹn trạng thái phía dưới, nếu là hoàn chỉnh đâu. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, hắn nhất định phải bù xong cái ký hiệu này. Theo thời gian trôi qua, đám người phát hiện nơi này áp lực đang từ từ biến mất. Cứ như vậy xu thế xuống dưới, không ngoài một năm nơi này áp lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Có người phỏng đoán nói. Quả nhiên, nửa năm trôi qua về sau, có người mạo hiểm tiến vào, phát hiện so với thời điểm trước kia, có thể xâm nhập khoảng cách gia tăng thật lớn. Tất cả mọi người là tranh nhau chen lẫn tiến vào, sợ áp lực lại đột nhiên hoàn toàn biến mất, bị người đoạt tiên cơ. Bọn hắn theo dòng sông mà đi, một đường bay lượn. Nguyên Ứng Long kinh ngạc phát hiện tình huống nơi này chính như Lăng Hàn nói tới. Chẳng lẽ Lăng Hàn trước đó nói đến đều là thật? Không không không. Hắn lập tức lắc đầu. Lăng Hàn thực lực rất mạnh. Có lẽ xác thực đến nơi này. Vậy dĩ nhiên có thể đem tình huống phát họa ra tới. Nhưng càng đi về phía trước, Lăng Hàn hoang ngôn khẳng định sẽ bị vạch trần. Đi đến không sai biệt lắm 2/3 địa phương, bọn hắn ngừng lại. Phía trước áp lực yêu nguyên còn tại. Lại là nửa năm sau, bọn hắn lại tiếp tục tiến lên, sau đó lại gặp áp lực, lại lần nữa dừng lại. Như thế ngừng đi một chút, không sai biệt lắm 3 năm về sau, hồ lớn rốt cuộc ngay trước mắt. Đến đầu nguồn tất cả mọi người là hưng phấn. Nguyên Ứng Long cùng các tiểu đệ của hắn tắc thì chấn kinh đến tê cả da đầu. Bởi vì hết thảy chính như Lăng Hàn nói. Giống như hắn thực sự tới qua nơi này. Khả năng sao? Nghĩ đến trước đó nơi này áp lực khủng bố như vậy, Lăng Hàn lại có thể như giẫm trên đất bằng. Đây thật là một khi cách một tầng thiên tôn. Xác định không phải 6 tầng thiên tôn giả trang. Bọn hắn nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt không khỏi kính sợ. Nguyên bản chỉ cho là Lăng Hàn so bọn hắn mạnh. Đến cùng mạnh đến mức nào lại là hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn bây giờ lại là biết. Đây là chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao á. Mấy ngày sau, mặt hồ sinh chiều, nhấc lên khủng bố vô biên đầu sóng, để tất cả mọi người là hít khí lạnh. Cái này muốn bị đập truy cập, đoán chừng 3 tầng thiên tôn đều chỉ có chấn thành thịt mạt phần. Nhưng đầu sóng qua đi, mặt hồ có kim quang hiện động, hóa thành một khi cái không trọn vẹn mô hình ký hiệu. Lại là làm cho tất cả mọi người đều là hưng phấn. Thiên tôn ký hiệu, bọn hắn đều là không kịp chờ đợi. Chỉ cần nơi này áp lực một khi tiêu trừ, bọn hắn liền muốn ẩn vào đáy hồ, tìm tới cái kia thiên tôn ký hiệu, đột chiếm phần này thiên đại tạo hóa. Tại xa như vậy khoảng cách, mặc dù không có khả năng thấy rõ ràng, nhưng làm sao cũng là có thể lãnh hội đến một điểm huyền ảo. Bởi vậy tất cả mọi người là quan sát. Cái này muốn nắm giữ một chút xíu, cái kia chiến lực, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên một chút xíu. Lăng Hàn đứng chắp tay. Hắn cũng sớm đã tập đến cái này không được đầy đủ. Mơ hồ thiên tôn ký hiệu, Hơn nữa bởi vì khoảng cách vấn đề, hắn nhìn thấy ký hiệu còn muốn hoàn chỉnh một chút. Hắn thay nữ hoàng bọn người hộ pháp, miễn cho bọn hắn tại lĩnh hội thời điểm có người quấy rối. Mỗi quá tầm vài ngày, nơi này áp lực liền sẽ giảm bớt một chút. Đám người liền cũng có thể tiến lên trước một bước. Khoảng cách hồ nước là càng ngày càng gần. Cũng càng ngày càng có thể đem viên kia thiên tôn ký hiệu thấy rõ ràng. Rốt cục, lại 3 tháng về sau, nơi này áp lực hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người là đại hỷ. Có người lúc này liền nhảy vào trong hồ nước đi. Lặn xuống dưới đáy đi tìm thiên tôn ký hiệu. Ký hiệu này một khi chân chính xuất thế, có thể tồn tại thời gian liền 10 phần có hạn, sẽ nhanh chóng biến mất. Cho nên, muốn có được liền đến lập tức nhanh, chí ít không thể lạc hậu hơn người. Chỉ là một hồi, những cái kia ẩn vào đáy hồ người liền nhao nhao ló đầu ra ngoài. Mỗi một cách đều là toàn thân mang máu, vô cùng chật vật. Trong hồ này áp lực cũng không có biến mất. Bọn hắn căn bản lặn không được nhiều sâu, chỉ có thể trở về. Có thể làm cho thiên tôn đều là chật vật như thế, cũng chỉ có nơi này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2788 4 tầng cũng đến. Mấy đám người đều là gãy kích mà về sau, tự nhiên không có nhân còn dám xuống hồ. Những người kia cũng không chỉ tầng thứ 2 hiện hành trên bảng xếp hạng to 100. Còn có thứ 3. Tầng thứ 4 trí cường giả. Cái nào cũng có thể trấn áp càn khôn. Để thiên địa thất sắc đại nhân vật. Nhưng tại nơi này, cả đám đều chỉ có thể án lấy quy củ tới. Cực kỳ cao cấp vì diện lực lượng quá cường đại. Sau mười mấy ngày, trong hồ nước đột nhiên lên thủy triều. Mà lần này đầu sóng lại so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố. Chừng 100 vạn trượng chi cao. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều là muốn đón đầu đập tới. Làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Cái này muốn bị đập tới một chút, chính là thiên tôn cũng phải chơi xong. Ầm ầm, nương theo lấy đạo này triều cường còn có đại địa tiếng oanh minh, giống như xảy ra địa chấn. Bất quá, chỉ cần là thiên tôn đều có thể cảm ứng được không gian biến hóa. Đây cũng không phải là không gian quy tắc, mà là vị diện đè ép mới có thể sinh ra không gian biến hóa. Tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hai cái cực kỳ cao cấp vị diện va chạm thật là đáng sợ. Ai biết sẽ có cỡ nào đáng sợ nguy hiểm. Nhưng biến hóa cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ. Nói không chừng liền sẽ viên kia thiên tôn ký hiệu chân chính đạt được thế. Qua thật dài một hồi, cái kia đạo đầu sóng mới rốt cuộc suy yếu, giảm đi. Mà trong hồ nước lại là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Chính trung tâm càng có một cái lỗ thủng mắt, sâu không biết bao nhiêu, đen thấm, để cho người ta thấy mà sợ. A-U-V-Q-Q-M-A. Không ít thiên tôn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đây đều là đến từ tầng thứ 4 không gian 3 tầng thiên tôn, chỉ có một người ngoại lệ. Lăng Hàn. Bọn hắn đều là cảm ứng được có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại từ đáy hồ phi thăng tới. Không có cách. Coi như áp chế tu vi. 3 tầng thiên tôn khẳng định tại từng cái phương diện đều muốn so 2 tầng. Một bước mạnh, chỉ là mạnh đến mức có hạn mà thôi. Chỉ là một hồi, 2 tầng thiên tôn liền cũng có cảm ứng. Sau đó là một bước. Cuối cùng, ngay cả chuẩn thiên tôn, cửu trọng thiên tiên vương cũng cảm ứng được. Nhưng vào lúc này, bành bành bành, chỉ gặp vòng xoáy trung tâm đất là bay vụt ra hơn 10 đạo thân ảnh. Đều là 10 phần to lớn. Mà điểm giống nhau tắc thì trên người chân, tay, mắt, đầu đặc biệt nhiều. Chỉ là mỗi một đầu quái vật trên thân đều là hiện đầy vết thương. còn tại cốt cốt chảy xuôi máu tươi. Đây là cuồng loạn sáng tạo ra sinh vật. Lăng Hàn ánh mắt siết chặt, nhìn những quái vật này trên thân phát ra khí tức. Bọn chúng rõ ràng đã tồn tại vô số năm, không giống mỗi lần đến đây công thành tân đinh. Khí tức của thời gian vô cùng yếu kém. Chẳng lẽ đây là năm đó không gian trùng điệp lúc còn chưa chết cuồng loạn quân sao? Chỉ là mười mấy đầu dư nghiệt mà thôi, có thiên tôn khinh thường nói. Hắn là đến từ tầng thứ tư đại năng, trực tiếp tiến lên đồng thủ. Hắn cái này cùng một chỗ đầu, những người khác đương nhiên không biết nhàn dối, cùng nhau tiến lên. Bình thường đều là cuồng loạn quân ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Nhưng lần này lại là hoàn toàn tiêu phản. Mười mấy đầu quái vật bị mấy ngàn cái thiên tôn vây đánh, rất nhanh liền bị oanh sát thành cặn bã. Nơi này áp chế tu vi đều là một bước cấp bậc, số lượng ưu thế quá trọng yếu. HTTB/INQATU Em duyệt trái để cơ chuyện, đây đều là ba tầng cấp bậc. Chiến đấu hoàn tất về sau, tất cả mọi người là phân tích những quái vật này tình huống cụ thể. Năm đó không gian trùng điệp lúc còn sót lại nơi này, mấy cái kỷ nguyên về sau, bọn chúng cũng mở ra trí tuệ của mình. Nếu không phải có số lượng bên trên ưu thế, bọn chúng cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Còn tốt có vì diện chi lực áp chế, bọn chúng dù sao số lượng thiếu, không thành tài được. Bất quá, nơi này thế mà còn có cuồng loạn quân dư nghiệt còn sống, thật là khiến người ta không tưởng được. Những quái vật này có thể ra, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể đi xuống. Tất cả mọi người là suy đoán nói. Bởi vì những quái vật này đều có thể còn sống từ đáy hồ ra, chỉ là thụ trọng thương mà thôi. Cái kia bọn hắn hẳn là cũng có thể xuống dưới đi. Lập tức liền có không ít người thả người mà ra. Từ hồ trung tâm lỗ thủng lúc này đi. Nơi này không có nước hồ đè ép, tự nhiên cũng sẽ không cần tiếp nhận cái kia đáng sợ áp lực. Nếu không, trước đó những cuồng loạn kia quân cũng không có khả năng xuất hiện. Chúng ta cũng nhanh. Nguyên ứng long một tiểu đệ nói, thiên tôn ký hiệu a quá chân quý. Lăng Hàn khoát khoát tay, đừng nóng vội. Hắn cảm thấy cái này vòng xoáy cũng không ổn định. Đừng vạn nhất nhân là đi phía dưới. Nhưng nước hồ đột nhiên bao trùm tới, vậy nhưng tương đương với vô số ba tầng thiên tôn cùng một chỗ xuất thủ. Thử hỏi có ai khiêng đến xuống tới. Nguyên ứng long cũng gật gật đầu, không nên vọng động. Phần lớn người đều là khắc chế hạ mình tham lam. Tại di tích cổ bên trong đoạt bảo dĩ nhiên muốn gan lớn. Cũng không chú ý hết thảy, mạnh mẽ đâm tới cái kia như thế nào dũng cảm. Mà là lỗ mãng. Có nhân mở miệng cảnh cáo, nhưng rất nhiều nhân yêu nguyên cố ta, không có nghe từ. Tại bọn hắn xem ra, đây là thuộc về mình cơ duyên, tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Lạc hậu một bước, nói không chừng thiên tôn ký hiệu sẽ vì người khác đoạt được. Bọn hắn lặn dưới, rất nhanh liền từ đám người cảm ứng bên trong biến mất. Chỉ là thời gian nửa nén hương, oanh, đại địa lại nổi lên run rẩy dữ dội. Oanh, nhấc lên sóng lớn. Có đại lượng nước hồ từ vòng xoáy miệng rơi xuống. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Nhiều như vậy nước hồ rơi xuống, làm sao cũng tương đương với trên trăm cái ba tầng thiên tôn cùng một chỗ xuất thủ. Cần bao nhiêu một bước liên thủ mới có thể đối kháng? Chí ít không phải trong hồ những người kia. Xong, chỉ có ngần ấy thời gian bọn hắn khẳng định không có khả năng đạt tới đáy hồ. Vậy không có địa phương có thể tránh né. Khẳng định đều chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người là lắc đầu. Chính là ba tầng thiên tôn cũng không thể tránh được. Đừng nói bọn hắn ở chỗ này bị áp chế lực lượng, coi như có thể toàn lực phát huy, đối mặt công kích như vậy cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, đâu còn có thể đi cứu người. Không có cách, đây cũng là những người kia tự tìm. Đám người kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua một hồi, vòng xoáy lỗ thủng mắt đang dần dần biến lớn, mà mặt hồ thủy vị lại là bắt đầu hạ xuống. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Không gian này lần nữa đè ép, va chạm, cải biến hình dạng mặt đất. Đáy hồ hẳn là tan vỡ. Thậm chí liên thông mới vì diện, mới đưa nước hồ đều là rút lấy quá khứ. Thủy vị đang nhanh chóng hạ xuống, mà đám người cũng cảm giác được trong hồ nước áp lực cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Tranh đoạt sắp bắt đầu, ông. Lại là mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay vụt tới, rơi vào hồ nước bên cạnh. Nhìn qua tuổi tác khác nhau, nhưng ai cũng tản ra trấn áp thiên địa đại khí thế. T, đây là tầng thứ 5 đại năng, 4 tầng thiên tôn. Không ít người lập tức lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới ngay cả 4 tầng thiên tôn đều là đã bị kinh động. Còn tốt chính là nơi này áp chế tu vi, chính là 4 tầng cũng chỉ có một bước chiến lực. Mọi người hay vẫn là công bằng cạnh tranh. Thân Phi, Vũ Phong, Hà Lập Quần, Nguyên Ứng Long đi qua tầng thứ 5 không gian, hắn nhận ra chí ít một nửa 4 tầng thiên tôn. Hả? Lăng Hàn nao nao, Hà Lập Quần cái này không phải liền là Hà Vũ Phong lão tử sao? Lúc trước Hà Vũ Phong ỷ vào mình đột phá chuẩn thiên tôn, còn có một cái 4 tầng lão tử, công nhiên ở trong võ viện lấn hắn. Về sau Lăng Hàn thực lực đại trướng, trái lại đem Hà Vũ Phong đánh tơi bời, giải năm đó mối hận. Nhưng cái này khiến Hà Lập Quần ghi hận còn không nhóm hắn vô hạn xin nghỉ phép xin, vô cùng lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại, rốt cuộc nhìn thấy vị này chính chủ. Lăng Hàn khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười, nơi này áp chế tu vi, Hà Lập Quần xem như đưa mình tới cửa sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2789 4 tầng cũng đánh. 4 tầng thiên tôn giá lâm, nhưng cũng không có một cách nào nói chuyện. Tại trong mắt bọn họ, nơi này tất cả mọi người là cặn bã, không đáng bọn hắn nhìn nhiều. Thiên tôn mỗi chinh lịch một cái cấp độ, thực lực kia chính là trời cùng đất cách xa. Bọn hắn có dạng này tư cách đi kiêu ngạo, dạng này bầu không khí rất ngột ngạt. Tại 4 tầng thiên tôn trước mặt, chính là 3 tầng cường giả cũng là lộ ra phi thường đến không thả ra. Dù sao mọi người không có khả năng cả một đời đều lưu tại ngoại vực chiến trường. Cái kia 4 tầng áp chế ai có thể không xem ra gì. Cường giả cần kính sợ, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Tất cả mọi người là nhao nhao thối lui, rời xa những 4 tầng thiên tôn kia. Phảng phất dùng cái này hướng bọn hắn biểu thị tôn trọng giống như. Kỳ thật dạng này đẳng cấp phân bố một mực rất tươi sáng. Những này 4 tầng thiên tôn chưa từng xuất hiện trước đó, chính là 3 tầng thiên tôn độc dẫn phong tao. 2 tầng, 1 tầng nhất định phải kính chi. Đồng dạng, 1 tầng còn phải kính sợ 2 tầng. Đương nhiên, nếu như thiên tôn ký hiệu xuất hiện, cái kia tranh đoạt thời điểm bảo đảm không có nhân sẽ còn hạ thủ lưu tình. Kia là hoàn toàn đến hai chuyện khác nhau. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ từ đi. Mục tiêu trực chỉ một vị 4 tầng thiên tôn Hà Lập Quần. A, gia hỏa này muốn làm gì? Hẳn là đi đập 4 tầng thiên tôn mông ngựa đi, không thì làm gì, khiêu khích phải không? Không đúng, người kia là Lăng Hàn. Lăng Hàn thì thế nào? Người này phi thường sẽ đến sự tình. Gặp người này là Lăng Hàn lúc, không ít người đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn đều nghe nói qua Lăng Hàn cố sự, biết tính tình của người này vừa thối vừa cứng. Mà lại năm đó thế nhưng là cùng Ngô Hạo Dương đặt song song thiên tài nhất. Muốn nói hắn hội đập một cách 4 tầng thiên tôn mông ngựa, ai có thể tin tưởng. Quỳ quỳ quỳ. Hắn muốn làm gì Nguyên Ứng Long cũng gấp. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Lăng Hàn tùy tiện đi một chút. Có thể ngươi thế mà thẳng vào đi hướng một vị bốn tầng thiên tôn. Đây cũng là muốn ồn ào loại nào. Bốn tầng thiên tôn a. Tùy tiện phun khẩu khí liền có thể giết chết một tầng. Dù là nơi này áp chế lực lượng. Có thể cảnh giới càng cao khẳng định hội nắm giữ ưu thế lớn hơn. Hơn nữa, lấy một tầng chi thân đi khiêu khích bốn tầng cái này phóng tới chỗ nào đều là không đúng. Nữ hoàng bọn người nhưng đều là biểu lộ bình tĩnh. Bọn hắn đối Lăng Hàn hiểu rất rõ. Gia hỏa này một khi quyết định đi làm một việc thời điểm. Ai lại khuyên can được hắn. Không làm gì hẳn là chỉ là cùng Hà Lập Quần luận bàn một cách đi. Lăng Kiến Tuyết cười nói. Nguyên Ứng Long khóe miệng co giật cùng bốn tầng thiên tôn luận bàn một chút. Ngươi điên rồi đi. Dù là ngươi vô cùng yêu nghiệt. Có thể bốn tầng thiên tôn cực khả năng nắm giữ càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Đây là tích lũy. Tuyệt không phải một tầng thiên tôn có thể so sánh. Lại nói. Ngươi liền không suy tính một chút trở lại bình thường thế giới đi thời điểm sao? Bị một vị bốn tầng thiên tôn để mắt tới. Trong giây phút liền để ngươi đẹp mắt a. Hắn những cái kia tiểu đệ cũng đều là biểu lộ khó coi. Hận không thể tránh xa xa. Cùng Lăng Hàn bọn người phân rõ giới hạn. Làm Lăng Hàn vượt qua tất cả mọi người. Tiến vào Hà Lập Quần lãnh địa lúc. Hắn rốt cuộc thành công thắng được ánh mắt mọi người. Người này muốn làm cái gì? Chính là có chút bốn tầng thiên tôn đều là đem ánh mắt nhìn lại đánh giá Lăng Hàn tới. Hà Lập Quần cũng hướng về Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm. Hắn nguyên bản bế nghệ thiên hạ. Căn bản không có đem nơi này bất kỳ một cách nào hai tầng. Ba tầng thiên tôn để vào mắt. Một tầng vậy thì càng thêm không nhìn. Có thể hắn khi thấy rõ Lăng Hàn bộ dáng lúc con ngươi lại là có chút co rút lại một chút. Lăng Hàn. Hắn lập tức dâng lên sát ý. Cái này lớn mật người lại dám lấn lăng chính mình nhi tử. Để hắn mười phần không vui. Bất quá. Cũng phải cảm ơn người trẻ tuổi này. Chính là bởi vì thụ hắn kích thích. Hà Vũ Phong đã là bước vào hai tầng. Hắn do dự là đem Lăng Hàn lưu cho nhi tử đi thu thập. Hay vẫn là chính mình trước tiên đem hắn đánh bên trên một trận. Xuất ngụm ác khí đâu. Cái gì cũng đừng nói cũng tới đánh một chầu Lăng Hàn xốc lên nắm đấm trực tiếp liền xông tới. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Dựa vào thật đúng là đánh a. Hà Lập Quần cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại dám hướng mình xuất thủ. Một tầng chủ động khiêu chiến bốn tầng. Đây là đầu óc cháy hỏng sao nếu như là tại tầng thứ 5 không gian không cần tầng thứ 5. Coi như chỉ là thứ 4. Thứ 3. Hắn tùy tiện vung tay lên là có thể đem Lăng Hàn trấn áp. Nhưng nơi này là tầng thứ 2. Hắn cũng chỉ có được một tầng thiên tôn lực lượng. Nhiều nhất chính là đạt đến một tầng đỉnh phong. Cái kia lại thế nào dám khinh thị Lăng Hàn đâu. Hắn vội vàng xuất thủ hướng về Lăng Hàn chống đỡ quá khứ. Bành. Nhưng hắn phòng ngự tại Lăng Hàn trước mặt lại là thùng giống kêu to. Lăng Hàn một quyền đảo quá. Trực tiếp đánh vào Hà Lập Quần trên mặt. Lập tức đánh cho hắn máu mũi chảy dài. Cả người cũng bay. Lăng Hàn đuổi kịp, bành bành bành, song quyền huy động liên tục, như là mưa to gió lớn. Bốn tầng lại như thế nào? Ở chỗ này, Lăng Hàn có thể vỗ ngực nói, chính là năm tầng thiên tôn tới cũng muốn gọi hắn ca. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem Hà Lập Quần như đống cát tựa như mặt cho Lăng Hàn oanh kích. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đây thật là một tầng tại cùng bốn tầng đánh sao. Không ít người đều dâng lên một cỗ vò mình con mắt xúc động, muốn xác nhận một chút đây có phải hay không là chân thực. dù là nơi này áp chế lực lượng, bốn tầng cũng liền so phổ thông một tầng thiên tôn mạnh lên như vậy chút điểm. Cần phải chú ý. So một tầng mạnh a, làm sao lại bị Lăng Hàn xem như đống cát đánh? Hoàn toàn không có sức hoàn thủ đâu. Nguyên ứng long càng là tái mặt. Hắn thề. Lần này sau khi trở về nhất định phải cùng Lăng Hàn phân rõ giới hạn. Nếu không Hà Lập Quần giết trở lại báo thù, hắn nói không chừng cũng phải bị liên lụy bên trên. Một vị bốn tầng thiên tôn trước mặt mọi người bị một tầng hành hung, đây là cỡ nào sỉ nhục. Hà Lập Quần nếu là không đem thù này báo trở lại, hắn cũng xấu hổ vì bốn tầng. Trên thực tế, hắn coi như báo trở lại, cái này sỉ nhục cũng khẳng định là tắm rửa không xong. Tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là Lăng Hàn cũng quá to gan lớn mật. Tại sao muốn đem một vị bốn tầng thiên tôn vào chỗ chết đắc tội, chẳng lẽ ngươi còn có thể tướng này hắn giết sao? Nhưng không thể không thừa nhận chính là Lăng Hàn thực lực cũng quá mạnh, hẳn là một tầng bên trong người mạnh nhất. Không hổ là tại tầng thứ nhất lập xuống chiến công hiển hách ra hỏa. Bắt đầu còn tưởng rằng là truyền ngôn phóng đại. Hiện tại xem ra, người này đúng là có bản lĩnh thật sự. Tất cả mọi người là cảm khái. Bành! Lăng Hàn một quyền đem Hà Lập Quần đổ nhào trên mặt đất. Sau đó đem chân phải giẫm tại hắn ngực được rồi. Hiện tại chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Hà Lập Quần tức giận đến thổ huyết. Hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không trước đánh Lăng Hàn một trận. Kết quả ngược lại là trước bị Lăng Hàn hung hăng hành hung. Hắn thực sự có loại muốn chết xúc động. Trước mặt nhiều người như vậy, đường đường bốn tầng thiên tôn ném đến lên cái mặt này sao? Người trẻ tuổi không cảm thấy quá mức sao? Có một bốn tầng thiên tôn lúc này mới ung dung nói. Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang, không phục tới chiến, nếu không ít cho ta kỳ kỳ oai oai. Cái kia bốn tầng thiên tôn lập tức nghẹn lời, sau đó gương mặt đỏ bừng lên, có một loại ra tay giết người xúc động. Tiểu tử ngươi cũng quá ngang đi, thật không coi bốn tầng thiên tôn là mâm đồ ăn. Có thể nghĩ nghĩ thực lực của mình so với Hà Lập Quận cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Là muốn cao hơn một chút. Nhưng cũng không có đạt tới nghiền ép trình độ. Nếu là cùng Lăng Hàn giao thủ, đoán chừng kết cục của hắn cùng Hà Lập Quận cũng không có khác gì. Dù là rời đi nơi này về sau đem Lăng Hàn toái thi vạn đoạn lại như thế nào, sỉ nhục này giặt đến rồi chứ. Cho nên, hắn không còn lên tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2790 mực nước lui. Đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Một cái bốn tầng bị Lăng Hàn giẫm tại dưới chân. Một cái khác tắc thì bị chắn é rằng nói lấy đúng. Lăng Hàn thật sự là muốn nghịch thiên a. Đương nhiên, hết thảy đều muốn thêm cái hạn chế. Cái kia chính là tại tầng thứ hai không gian bên trong. Thằng nhãi xanh Hà Lập Quần cắn răng, ánh mắt tùm, giống như muốn phun ra lửa. Còn không thành thật. Lăng Hàn bành bành bành vừa giẫm chân giẫm, để Hà Lập Quần phát ra kêu rên, đau đến toàn tâm tận xương. Tất cả mọi người là cảm khái, ở chỗ này còn có ai là Lăng Hàn đối thủ. Bọn hắn nhìn về phía cảnh huyền đan. Đây là tầng thứ hai hiện hành trên bảng xếp hạng thứ bảy cường giả. Sau đó lại nhìn về phía Thành Quang Khải. Đây là xếp hạng thứ 9 thiên kiêu. Còn có Sử Vũ Viễn. Vị này xếp hạng thứ 10. Còn có thứ 3 tầng thứ 4 hiện hành trên bảng cường giả. Không ít đều là xếp hạng phía trước 500 bên trong. Những người này đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn ở trong lòng suy tính lấy đánh với Lăng Hàn một trận thủ thắng tỷ lệ. Lực lượng áp chế dưới, bọn hắn có thể thắng được khả năng chưa tới một thành. Đánh nhau cùng cấp chỉ có một thành phần thắng, mà bọn hắn đã là hiện hành trên bảng cường giả. Vừa so sánh, Lăng Hàn cường đại liền sôi nổi trên giấy. Trung thực rồi, Lăng Hàn cúi đầu hướng Hà Lập Quần. Hà Lập Quần cắn răng không nói lời nào. Hắn là bốn tầng thiên tôn. Làm sao có thể ngay cả điểm ấy cốt khí đều không có người khác có thể bại. Nhưng khí thế không thể yếu. Tôn nghiêm không thể ném. Chỉ cần sau khi ra ngoài, hắn sẽ để cho Lăng Hàn thấy hối hận. Không thành thật, vậy thì đánh tới ngươi thành thật. Lăng Hàn lại bắt đầu đánh, hắn không quan trọng a, dù sao bị đánh nhân cũng không phải hắn. Hà Lập Quần thảm rồi. Rất nhanh liền bị đánh cho vết thương chồng chất. Có thể thiên tôn tự lành năng lực quá cường đại. Dù là hắn cũng không phải là chuyên tu phòng ngự. Có thể bốn tầng thiên tôn không biết so một tầng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tự lành năng lực đương nhiên cũng mạnh. Hắn không ngừng mà bị đánh cho trọng thương. Sau đó lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Vòng đi vòng lại. Không ngừng mà tuần hoàn. Để hắn đều có loại sống không bằng chết cảm giác. Tiểu tử này có điểm bản tỏa năm đó phong thái. Hắc Lư Nhân Lập mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Ngươi bây giờ cũng chỉ là một tầng. Sao là năm đó mà nói đại hắc cẩu không lưu tình chút nào vạch trần nói. Tiểu tử này giống cẩu ra. Là cẩu ra tay phân tay nước tiểu kéo dài. Nguyên ứng long tắc thì cảm thấy choáng đầu, dưới chân đều là lung la lung lay, làm sao cũng đứng không vững. Hắn thật sự là sợ, vốn cho rằng tìm tới một cái cường viện, kết quả lại là một cái siêu cấp tai tinh. Hà Lập Quần ngược lại là kiên cường. Làm sao cũng không chịu cầu xin tha thứ. Đây là hắn giới hạn thấp nhất. Nếu là trước mặt mọi người cầu xin tha thứ, vậy hắn về sau cũng không có mặt làm người. Lăng Hàn nhàn dối cũng là nhàn dối. Một bên đánh một bên chờ lấy mực nước hạ xuống. Không có nhân lại khuyên. Đến một lần không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Thứ hai bọn hắn cùng Hà Lập Quần cũng không có cái gì giao tình. Cần gì phải tự đòi cái này chán đâu. Cứ như vậy qua bốn ngày sau đó, mực nước đã ngã xuống không thấy được địa phương. Tất cả mọi người là nhao nhao nhảy vào trong hồ, hiện tại cái này biến thành một cái hố cực lớn. Lăng Hàn cũng một cước đem Hà Lập Quần đá bay. Hắn không có khả năng đem đối phương giết chết. Bằng không thì hắn về sau cũng không cần về ngoại vực chiến trường. Hắn cũng không sợ Hà Lập Quần tìm mình báo thù. Tại tầng thứ hai không gian hắn là vô địch. Mà hắn cũng sẽ không vĩnh viễn vây ở chỗ này. Khi hắn rảo bước tiến lên hai tầng thời điểm. Chiến bốn tầng tuyệt đối không thành vấn đề. Đi hắn hướng về nữ hoàng bọn người gật đầu. Đám người nhao nhao nhảy vào nguyên bản trong hồ nước. Hướng phía dưới đi nhanh. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ lại quang hỏi. Nguyên ứng long cắn cắn răng chúng ta đã lên phải thuyền giặc. Hiện tại cũng xuống không nổi. Cho nên, lần này liền theo Lăng Hàn các loại rời đi về sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ. U, V, K, W, M. Lại quang bọn người là gật đầu. Lăng Hàn một ngựa đi đầu chân đạp hồ vách tường, lực lượng bắn ra bên trong, tốc độ của hắn nhanh chóng. Chỉ là sau gần nửa ngày, đám người lại lần nữa đi tới trên mặt hồ. Nước hồ cũng không có trừ sạch mà lúc này vòng xoáy đã biến mất, mực nước đình chỉ hạ xuống. Bất quá! Ở chỗ này đã có thể nhìn thấy đáy hồ. Không hơn vạn trượng tả hữu. Tại thiên tôn tới nói điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Bởi vậy liền có nhân nhao nhao muốn thử. Liền vạn trượng tả hữu. Thủy áp cũng không khả năng đạt tới không thể tiếp nhận tình trạng a. Đi. Phúc vành. Phúc vành. Lập tức liền có rất nhiều nhân nhảy vào đáy hồ. Mà trong đó còn bao gồm mấy cái bốn tầng thiên tôn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng lẫn nhau nhìn xem. Cũng đồng dạng nhảy vào trong hồ nước. Bọn hắn đều có một tầng phía trên thực lực. Ở chỗ này có thể quét ngang. Tiến vào trong hồ về sau. Lăng Hàn cùng nữ hoàng lập tức cảm giác được áp lực đánh tới. Nhưng hai người đều là mở ra một cái hộ thuẫn, đem thủy áp bài xích bên ngoài. Hiện tại những này áp lực đối bọn hắn tới nói là chuyện nhỏ. Những người khác cũng nhất nhất nhảy vào trong hồ nước, lúc này liền có thể nhìn ra thực lực của mỗi người. Có ít người mới chỉ lặn tiếp theo ngàn trượng tả hữu liền không chịu nổi. Hồ thuẫn vỡ vụn. Thủy áp nghiền ép phía dưới bộ da toàn thân lập tức vỡ vụn. Máu tươi nhuộm đỏ chung quanh nước. Không thể không hướng lên hiện lên. Nếu không chính là đang tự tìm đường chết. Có người tới 2.000 trượng mới lên phù. Có ít người tắc thì trống đến 3.000 trượng. Đây là ngạnh thực lực cực kỳ trực quan thể hiện. Đến 5.000 trượng chiều sâu lúc còn thừa người không đủ 100. Lăng Hàn bên này. Ngoại trừ Duyên Sinh Thiên Tôn cùng Vũ Hoàng. Những người khác cũng đã sớm không chịu nổi. Mà Duyên Sinh cùng Vũ Hoàng cũng 10 phần quá sức. Hồ thuẫn lung lay sắp đổ. Bất quá ở chỗ này, có thể càng rõ ràng hơn xem đến cùng hạ cái kia thiên tôn ký hiệu. Mặc dù không có càng nhiều hiển lộ ra, nhưng bởi vì vi hồ nước không còn ba động, chiết xạ xuất tiến một bước thu nhỏ, tự nhiên cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Hai người liền đậu ở chỗ này quan sát lấy cái ký hiệu này. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tiếp tục hướng xuống, bọn hắn xa xa còn không có đạt tới cực hạn. 6.000 trượng, 7.000 trượng, để Lăng Hàn kinh ngạc chính là đến cái này chiều sâu thế mà còn có những người khác. Cảnh Huyền Đan, Thành Quang Khải, Sử Vũ Viễn, Thạch Trung Hà, Sư Mộng Ngọc các loại, đều là mỗi một tầng hiện hành trên bảng bài danh phía trên nhân vật. Ngược lại là tầng thứ 5 mấy cái kia đại lão đều là không thấy. Nơi này áp chế tu vi, thấy là đánh nhau cung cấp năng lực, tuyệt không phải tu vi thăng chức nhất định càng mạnh. Tỷ như Lăng Hàn, tỷ như Nữ Hoàng, lại tỷ như Cảnh Huyền Đan bọn người. Những người này một mực rất điệu thấp, cho đến lúc này mới bạo phát ra siêu việt một tầng thực lực. Nhưng bọn hắn cũng rất giật mình. Không nghĩ tới cũng giống như mình nhân thế mà còn có nhiều như vậy. Bọn hắn liếc nhìn nhau tiếp tục lặn xuống. Lăng Hàn nhìn thấy. Hiện tại chính là bát tiên quá hải. Các hiện thần thông. Phần lớn người đều là bị mơ hồ ký hiệu bao vây lấy. Chống cự lấy nước hồ áp lực. Cũng có số ít tắc thì giống Lăng Hàn. Nữ hoàng đồng dạng. Vô cùng bình tĩnh. Chính là chống ra một cái hộ thuẫn. Lấy lực lượng bản thân liền có thể chống cự. Những cái kia hiển hóa ký hiệu. Hiển nhiên là nắm giữ thiên tôn ký tự. Hơn nữa không phải truyền thế cái kia 7 viên. Mà là từ đường dây khác đạt được. Uy lực mạnh hơn. Mới có thể trèo chống bọn hắn lại tới đây. Nhưng càng làm cho Lăng Hàn để ý. Là những cái kia không có hiển hóa ký hiệu người. Không cần thiên tôn ký hiệu cũng có thể chống đỡ đến cái này. Vì cái gì? Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng tắc thì hướng Lăng Hàn gật gật đầu. Chỉ sợ mấy người này cũng nắm giữ mấy cái vị diện đặc thù lực lượng đi. Nếu không không cách nào giải thích. Giống nữ hoàng. Nàng tiến hóa chỉ số cũng chính là 11 dáng vẻ. Lại có thể làm đến dung nạp 100 cái vị diện lực lượng. Ở trong đó mặc dù có ngõ lý luận. Lăng Hàn trợ giúp. Nhưng vẫn phải nói. Khó khăn như vậy cũng không phải là cao đến không thể phòng chế.